Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 975, lộ ra bộ mặt thật sự của ngươi đi. Cái kia, Lâm Hải xoa xoa tay, nhếch miệng nhìn Tiểu Hồng cười ngượng ngùng một trận. Có thể, lại để cho ta cưỡi một lần hay không a? Phốc, Lâm Hải vừa mới dứt lời, A Hoa liền ngửa mặt lên trời ngã quỵ, miệng phun đầy máu. Ba ba, ngươi ở ngay trước mặt ta, nói muốn cưỡi chim của ta. Trái tim nhỏ yếu ớt của ta, muốn nổ tung á. Cút, Lâm Hải giơ một chân đem A Hoa đá sang một bên, nói chính sự đâu, mù trộn lẫn cái gì. Ánh mắt Lâm Hải nghiêm túc lại, đem sự tình nói cùng Tiểu Hồng một lần. Có thể, Tiểu Hồng đáp ứng nói, bất quá ta có thể đề nghị cho ngươi một cái ý kiến hay không? Ngạch, ngươi con mẹ nó có thể nói cái chim ý kiến gì? Ngươi trước nói một chút, lần sau có thể, đừng con mẹ nó tại thời điểm người ta làm việc. Đi tới quấy rối hay không? Lại đến hai lần, con mẹ nó lão nương ta sẽ điên a. Mẹ nó, Tiểu Hồng cơ hồ là áp vào bên tai Lâm Hải, một tiếng ưng kêu, đem lỗ tai Lâm Hải kém chút chấn điếc. Có thế, cam đoan sẽ không có sau, A Hoa, thần dũng chút, hầu hạ tốt ưng đại tỷ nhà ngươi. Lâm Hải nói xong, đào mệnh, ra khỏi thánh cảnh, cách thời gian ước định ban đêm với Đoạn Phong còn sớm, Lâm Hải trong lúc rảnh rỗi. Đột nhiên nhớ tới Thái Thượng Lão Quân, nói sợi cây trên cửa hàng Mạng Thiên Đình đã đoạn hàng, vội vàng mở oa chát ra, tiến vào cửa hàng Mạng Thiên Đình nhìn xem. Ta dựa vào, thật không có, Lâm Hải lúc trước truyền lên rất nhiều sợi cây, thiết trí tự động lên giá, nên đã có một đoạn thời gian không có chú ý, nghĩ không ra, tất cả đều đã bán xong, bên trong ngăn chứa bên cạnh, Sprite cùng Coca-Cola, cũng còn thừa không nhiều. Xem ra thực sự cần sửa hàng, Lâm Hải để Khang Sĩ Phú lái xe. Mang theo chính mình, đem trọn các siêu thị lớn ở thành phố Lương Châu, quét ngang một lần, khiến công tác bán lẻ ở thành phố Lương Châu chấn động một mảnh, sợi cây cùng Sprite Coca-Cola, trong lúc nhất thời, giá cả tăng hơn một lần, đem đồ vật truyền lên, thiết lập tốt định lượng tự động lên giá mỗi ngày xong, Lâm Hải đến quầy giao dịch Thiên Đình hô một cuốn họng. Tiểu Hồ đầu tiên, không có ý tứ a, các vị, loại thần vật sợi cây này, thực sự quá thưa thớt, mới đưa lên đoạn hàng hai ngày, bây giờ đã bổ đủ. Mọi người có thể đi cửa hàng Mạng Thiên Đình để mua sắm. Tin tức của Lâm Hải vừa mới phát ra ngoài, lập tức liền thu đến tin tức của hệ thống. Thần tài mua sắm 1.000 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Thương phẩm sợi cây của ngài đã bán sạch, xin mau chóng truyền lên thương phẩm mới. Sau đó, quầy giao dịch Thiên Đình lập tức liền vỡ tổ. Đông Hải Long Vương thần tài, đại gia ngươi, lại con mẹ nó toàn mua, chuẩn bị nâng giá có phải hay không? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Nhị Lang thần thần tài, ngươi có muốn mặc hay không, liền hỏi ngươi có muốn mặc hay không. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Thất Tiên Nữ thần tài, ngươi muốn chết à, người ta đã hai ngày không ăn được sợi cây. Hồng Hài Nhi thần tài, ngươi so với cha ta còn gian hơn, sai, ngươi so Thái Thượng Lão Quân còn gian hơn. Trư Bát Giới thần tài, Đậu Móa, lão trư ta về sau mỗi ngày sẽ qua nhà ngươi ăn cơm, ăn chết ngươi, thần tài. Cũng đừng nói nhảm, muốn ăn sợi cây, quy củ cũ, mỗi bao tăng giá 50 điểm công đức, muốn nói chuyện riêng, chậm tay không a, sợ thổ huyết, chạy trước. Phốc, Lâm Hải nhìn thấy thần tài nói một câu sau cùng này, nhất thời cười phun. Mẹ nó, con hàng này rốt cục học thông minh, biết rõ bốc lên xong thì tranh thủ thời gian rút lui, nếu không không phải bị người ép buộc thổ huyết thì không được. Lâm Hải lại tùy ý lật qua ghi chép giao dịch trước đó, mới phát hiện, sợi cây mỗi ngày. Đều là bị thần tài mua hết. Không khỏi, trong lòng đối với thần tài bắt đầu âm thầm bội phục. Trách không được người ta là thần tài đâu, liền cái con buôn đường hai có lợi nhuận ít ỏi mà cũng làm chấp nhất như thế, có thế không phát tài sao? Lâm Hải lại nghĩ tới, trước đó thần tài đã nói với hắn, sự tình hợp tác độc nhất vô nhị cùng hắn. Trước đó Lâm Hải không biết điểm công đức có thể đổi lấy đạo hạnh, cho nên mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn là cự tuyệt thần tài. Nhưng hiện tại hắn đã biết rõ tầm quan trọng của đạo hành, mà tu vi cảnh giới của chính mình, đã đến giả đan đỉnh phong, khoảng cách với kim đan chỉ còn cách xa một bước, đạo hành trong bước kế tiếp này đối với mình mà nói, chính là vật cần thiết. Nếu không, cùng con hàng thần tài này, hợp tác một chút, dù sao thông qua cửa hàng Mạng Thiên Đình, cái cáo già Thái Thượng Lão Quân kia, sẽ bơm nước, hơn nữa tỷ lệ rất lớn, không bằng trực tiếp giao dịch với cá nhân thần tài, huống chi. Con hàng thần tài này tuy lòng dạ không thế nào, nhưng là có đường phát tài a, cùng lão hợp tác, nhất định có thể kiếm nhiều tiền, Hơn nữa cho dù có bêu danh, cũng là lão Triệu, cớ sao mà không làm đây? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị nói chuyện riêng với thần tài, đột nhiên qua chát vang. Mở ra xem, lại là tiểu Na Tra phát tới. Na Tra, đại tiên, Na Tra xin thỉnh an ngài, ngạch. Làm sao lập tức biến thành khách khí như vậy? Lâm Hải bỗng nhiên có chút không thích ứng. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, hôm nay cái này là thế nào, trả an. Na Tra, trước đó Na Tra không biết ngài chính là đại năng có thể dùng pháp thân hình chiếu, lại cùng ngài xưng huynh gọi đệ, thật sự là bất kính lớn, giờ phút này trong lòng sợ hãi không thôi. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, liền chút chuyện này a. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản tiên cùng người lui tới, coi trọng là nhân phẩm, không quan hệ cùng tu vi, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Na Tra, hoa, đại tiên, ta là Hồng Hài Nhi. Ta vừa rồi mới cùng Na Tra nói, sau khi thân phận ngưu bức của ngươi bị hấp thụ ánh sáng, thái độ đối với chúng ta cũng sẽ không thay đổi, Na Tra còn không tin, nơm nớp lo sợ, nhìn tới vẫn là ta nói đúng. Ngươi quả nhiên là bình dị gần gũi, không có giá đỡ, ba người chúng ta, vẫn là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, ta qua, hai cái tiểu bá vương này lại cùng một chỗ đâu, à. Qua pháp thân hình chiếu trước đó, Lâm Hải cũng nhìn thấy Na Tra cùng Hồng Hài Nhi, bộ dáng của hai người, đều là manh đến không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn cảm thấy rất thân thiết đây. Tiểu hồ đồ tiên, Na Tra, Hồng Hài Nhi, các ngươi yên tâm, ba người chúng ta, mãi mãi cũng là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Na Tra, ha ha, nói xong. Này hảo huynh đệ, vừa rồi hai ta không thể cướp được sợi cây, ngươi ra tay trước cho chúng ta hai bao sợi cây ăn thôi. Ách, Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, mẹ nó, nháo nửa ngày, chờ chính mình ở tại đây đâu. Lâm Hải chợt phát hiện, chính mình giống như bị hai cái tiểu hài tử này, lừa gạt. Len keng, qua chát lại vang một tiếng, Lâm Hải xem xét, đoán chừng là hai người dùng chung một cái điện thoại di động, nói chuyện tương đối chậm, tin tức của Hồng Hài Nhi, cũng phát tới. Hồng Hài Nhi, trừ sợi cây, còn muốn hai bình manga. Na Tra, còn có, One Piece, mấy quyển phía trước cũng bị hai chúng ta lật nát, giờ phát cùng một chỗ đi. Hồng Hài Nhi, lại cho bọn ta mỗi người một đôi giày cao gót. Chúng ta muốn cao thêm. Nhìn Na Tra cùng Hồng Hài Nhi, một người một câu yêu cầu đồ vật, Lâm Hải nhất thời im lặng. Mẹ nó, quả nhiên là mắc lừa, hai cái tiểu tử này mẹ nó là quỷ tinh a. Vừa mới bắt đầu, cũng đều là đang chờ mình lần nữa nói ra câu hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí đâu, sau khi nói xong, hai cái hàng này liền bắt đầu muốn này muốn nọ không ngừng nghỉ. Quả nhiên là tập tính của tiểu hài tử. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Những đồ vật mà bọn họ muốn, nhân gian còn nhiều, rất nhiều, Lâm Hải đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem hàng tồn xuất ra một chút, trực tiếp phát cho hai cái tiểu thần tiên, Na Tra cùng Hồng Hài Nhi vô cùng vui vẻ, thiên ân vạn tạ một trận. Đương nhiên, giày cao gót cái gì, Lâm Hải cảm thấy có chút quá kéo, đương nhiên sẽ không phát cho bọn họ, tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách, hắn cũng không muốn, để hai cái này bảo bối manh manh này, biến thành bất nam bất nữ. Vừa kết thúc đối thoại cùng Na Tra và Hồng Hài Nhi, kết quả lại có rất nhiều thần tiên, tại bên trong bầy chính mình, bọn họ đều đã đem mình làm đại năng có thể so với Như Lai Phật Tổ, thấy mình nổi lên, nhất thời vuốt mông ngựa, quỳ liếm, cầu chỉ điểm, ông bắp đùi, toàn bộ đều đi ra, từng cái buồn nôn đến không được, Lâm Hải vui tươi hớn hở, trong lòng cũng có chút ít đắc ý, dù sao để cho đông đảo thần tiên thổi phồng, cảm giác vẫn là rất thoải mái, bất tri bất giác. Lâm Hải đã cùng đám thần tiên đùa bức này, kéo đến tối, thời gian ước định cùng Đoạn Phong đã đến. Lâm Hải lúc này mới một mình đi ra ngoài, đến địa điểm ước định, quả nhiên thấy Đoạn Phong đã đợi tại bên trong này. Ha ha, Lâm Thiếu, ngươi quả nhiên đã đến, Đoạn Phong lập tức nở nụ cười, chào đón. Lâm Hải thì là liếc nhìn lão một cái, cười lạnh. Muốn hợp tác, liền lấy ra chút thành ý, trước vẫn là lộ ra bộ mặt thật sự của ngươi đi, Đoạn Phong nghe được, thân thể cứng đờ. Sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến. Chương 976, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Lời này của Lâm Thiếu, là có ý gì? Đoạn Phong biến sắc, giả trang ra một bộ dáng tức giận. Tại hạ chỉ là nghe nói, Lâm Thiếu có một cái sủng thú thần ưng, bởi vậy muốn hợp tác cùng Lâm Thiếu, cùng nhau dò xét tìm kiếm bảo tàng mà sức lực của một người vô pháp đạt đến, chẳng lẽ Lâm Thiếu đối với cái này, có hoài nghi sao? Ta không phải hoài nghi bảo tàng, Lâm Hải lắc đầu. Khinh thường cười một tiếng, mà chính là thân phận của ngươi. Thân phận của ta. Đoạn, Phong lộ ra một bộ biểu lộ bất đắc dĩ, bên trên tờ giấy kia, tại hạ đã đem thân phận cho thấy, chính là ẩn sĩ ở Điền Nam Hổ Phong lĩnh, Lâm Thiếu không tin, đại khái có thể đi điều tra, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Cũng đến lúc này, ngươi để cho ta qua điều tra. Còn là điều tra một cái ẩn sĩ. Ngươi cho ta ngốc à, trên mặt Lâm Hải lộ ra một tia không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục cùng lão vòng quanh nữa. Được, ngươi cũng chớ làm bộ, ta đã sớm biết rõ ngươi là Tần Vũ, đem ngươi tấm mặt nạ da người này kéo xuống đi, nhìn để cho người ta buồn nôn. Tần Vũ nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, thật không thể tin mà nhìn Lâm Hải. Nhưng rất nhanh, lão lại từ bên tai kéo một cái, mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra diện mạo lúc trước. Ha ha, Lâm Thiếu quả nhiên mắt sáng như đuốc a, vốn chỉ muốn cùng ngươi đùa một chút, lại không nghĩ bị ngươi nhìn thấu. Nói đùa, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, con mẹ nó quỷ mới tin lời nói của ngươi. Tần Vũ thấy Lâm Hải có cái biểu tình kia, cũng biết mình lấy cớ này có chút gượng ép, không khỏi xấu hổ cười cười. Lâm Thiếu, ngươi không cần nghi ngờ nhiều, bởi vì lúc trước ngươi và ta có chút hiểu lầm, vì ngăn ngừa phiền phức không tất yếu, ta mới giấu đi diện mạo lúc trước. Cũng không phải có ý tứ muốn gạt ngươi, hơn nữa bảo tàng mà ta nói, cũng chân thực tồn tại. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác cùng ta, điều kiện ta đã nói trên tờ giấy sẽ không thay đổi, ta chỉ cần một món pháp bảo, những bảo tàng khác, tất cả đều về ngươi. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Ánh mắt Lâm Hải sáng rực nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, không ngừng cười lạnh. Cái Tần Vũ này, thế nhưng là hạng người giảo hoạt, trước đó liền giả trang thành lão đổng luyện đan. Âm chưởng môn thiên đảng sơn Tần Tiêu một lần, chỉ bất quá sau cùng bị chính mình ngư ông đắc lợi. Bây giờ, lại che giấu diện mạo như trước, đến nói chuyện hợp tác với mình, muốn nói lão không có âm mưu, Lâm Hải đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Vậy Lâm Thiếu, như thế nào mới có thể tin tưởng tại hạ đâu? Tần Vũ cũng biết, Lâm Hải không phải hạng người bình thường, nếu không xuất ra lý do để Lâm Hải tin phục, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện hợp tác cùng với mình. Nhưng cái chỗ kia, nếu là không có thần ưng của Lâm Hải, hết lần này tới lần khác Tần Vũ lão cũng không tới được, nên nhất định phải thuyết phục Lâm Hải hợp tác cùng lão mới được. Đem địa phương muốn đi, cùng này tình huống phòng thủ bên trong đó, tất cả đều nói kỹ càng cho ta biết, đừng có nói với ta, bảo tàng này là vật vô chủ. Ách, ha ha, Lâm Thiếu quả nhiên là người thông minh a. Tần Vũ cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng lại thầm mắng một trận. Cái Lâm Hải này, vậy mà giảo hoạt như thế, quả nhiên không phải là dễ lợi dụng. Xem ra không đem tình huống cặn kẽ nói rõ là không được. Nếu Lâm Thiếu hỏi, vậy tại hạ liền thẳng nói, địa phương mà chúng ta muốn đi, chính là cấm địa của Thiên Đảng Sơn. Cấm địa của Thiên Đảng Sơn. Lâm Hải không khỏi bị kinh ngạc, thật không thể tin mà nhìn Tần Vũ, ngươi không phải là xuất thân từ Thiên Đảng Sơn sao? Sao lại muốn cướp đoạt bảo tàng nhà mình? Hừ, vừa nhắc tới cái này, sắc mặt Tần Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, chưởng môn thiên đảng sơn, vốn chính là ta, thế nhưng là cái hỗn đảng Tần Tiêu này, vậy mà dùng thủ đoạn ti tiện, muốn làm cho ta đi vào chỗ chết, đoạt ta vị trí chưởng môn, còn giá họa cho yêu tộc. May mắn trời không tuyệt ta, để cho ta vừa lúc đạt được truyền thừa của một vị đan sư, mới đại nạn không chết, chỉ là, bây giờ địa vị của Tần Tiêu đã chắc chắn, muốn đoạt lại vị trí chưởng môn của thiên đảng sơn đã là không có khả năng. Nhưng ta làm thế nào có thể để cho tên tiểu nhân âm ngoan Tần Tiêu kia được tiện nghi, nếu ta đã không đoạt về được vị trí chưởng môn thuộc về ta, vậy ta liền lấy đi pháp bảo Trấn Sơn, cùng bảo tàng của Thiên Đảng Sơn. Lâm Hải một bên nghe Tần Vũ tố khổ, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt Tần Vũ âm tình bất định, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ cực lớn, lường trước hẳn là lời nói không ngoa. Lâm Hải cùng Thiên Đảng Sơn cũng đã coi là vạch mặt, hơn nữa cách làm người của Tần Tiêu. Xác thực bỉ ổi, nếu đi đoạt bảo tàng của Tần Tiêu, tâm lý của Lâm Hải một điểm nặng nề đều không có. Nếu bảo tàng đã tại cấm địa của Thiên Đảng Sơn, lường trước này bên trong nhất định có cơ quan trùng điệp, đề phòng xâm nghiêm đi, chỉ bằng hai người chúng ta, ngươi xác định có thể thành công. Nếu theo tình huống bình thường mà nói, tự nhiên vô pháp thành công. Tần Vũ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại kiên định rơi vào trên thân Lâm Hải, bất quá, nếu có sủng thú thần ưng của Lâm Thiếu hỗ trợ. Cái kia chính là một tình huống khác, không dám nói xác suất thành công là 100%, chí ít cũng có 70% nắm chắc. Hậu sơn cấm địa của Thiên Đảng Sơn, cao ngất vạn trượng, sức người vô pháp leo lên, bởi vậy người bảo vệ cấm địa, toàn bộ đều đặt ở phía trước, phòng thủ hậu phương cực kỳ trống rỗng. Nếu như chúng ta ngồi cưỡi sủng thú thần ưng của Lâm Thiếu ngươi, từ sau núi tiến vào, nhất định sẽ không bị phát hiện, bằng vào thủ đoạn của hai người chúng ta, nhất định có thể nhanh chóng đem người bảo vệ xử lý, thần không biết quỷ không hay mà lấy đi bảo tàng. Không biết Lâm Thiếu, có ý như thế nào, con mắt Lâm Hải không nháy mắt mà nhìn Tần Vũ, một lát sau, mới gật gật đầu. Nếu quả thật như ngươi nói, này xác thực có thể làm một chuyến. Tần Vũ nghe được, sắc mặt nhất thời vui vẻ, ý tứ của Lâm Thiếu, là đáp ứng. Không tệ, sự tình dễ như trở bàn tay lại không có nguy hiểm như thế, ngu ngốc mới không đáp ứng, Lâm Hải nhún nhún vai, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ Tần Vũ nói, là thật là giả, chuyến này Lâm Hải quyết định đi tới một lần. Thiên Đản Sơn là một cái môn phái lớn như vậy, bảo tàng tụ tập tất nhiên không ít, mà Hải Nguyệt Tông của chính mình vừa mới cất bước, một nghèo hai trắng không có cái gì. Nếu như có thể đem nội tình của Thiên Đản Sơn bưng đi, tông phái của mình, hết thảy những thứ cần thiết để cất bước cũng liền không thiếu. Về phần có thể bị nguy hiểm hay không, Lâm Hải không có chút lo lắng nào. Giờ phút này mình đã là giả đan hậu kỳ, mà chính mình bởi vì nguyên nhân tu luyện đạo đức kinh, chất lượng chân khí cực cao, vẫn luôn là có thể vượt cấp chiến đấu. Mà trưởng môn Tần Tiêu của Thiên Đản Sơn, cũng bất quá chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi, nếu thật gặp phải, Lâm Hải giờ phút này liền xem như đánh không lại, cũng có tuyệt đối nắm chắc để toàn thân trở ra. Huống chi, chính mình vừa mới học được bá không trảm của Nhị Lang Thần cùng Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ của Ngộ Không, một chiêu này cũng có uy năng hủy thiên diệt địa, thật muốn bức gấp chính mình, chưa hẳn diệt không nổi một cái cao thủ kim đan. Ha ha, quá được rồi, Tần Vũ nhất thời đại hỉ, lúc này chính là thời gian người bảo vệ lười biếng nhất, Lâm Thiếu, không bằng chúng ta lập tức xuất phát, có thể. Lâm Hải gật gật đầu, đi trước dẫn đường. Ha ha, tốt, Lâm Thiếu đi theo ta. Nói xong, Tần Vũ dẫn đầu hướng phía trước đi đến, bất quá đi hai bước, Tần Vũ lại dừng lại, hướng phía Lâm Hải cười ha hả. Lâm Thiếu, cái sủng thú thần ưng của ngươi kia, làm sao không có thấy a? Lâm Hải nghe xong, không khỏi cười lạnh một trận, cái Tần Vũ này, thật đúng là đa nghi, phàm là người đa nghi, đối với người khác tuyệt sẽ không thành thật, làm việc khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn. Xem ra chính mình đối với cái Tần Vũ này, là không thể phớt lờ, vẫn phải phòng bị chút mới tốt. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, lúc cần nó tự nhiên sẽ xuất hiện, à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thấy ngữ khí của Lâm Hải băng lãnh, trong mắt Tần Vũ lóe lên một tia hàn quang, chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng, lần nữa xoay người, hướng về một phương hướng mà đi đến. Lâm Hải cùng Tần Vũ duy trì khoảng cách 2-3 mét, đi gấp theo sau lưng, hai người đều là bước nhanh như bay, không đến nửa giờ, liền đến dưới một cái vách đá cực kỳ dốc đứng. Lâm Thiếu, chính là cái chỗ này, trên đỉnh núi chính là cấm địa của Thiên Đản Sơn, chương 977, cấm địa của Thiên Đản Sơn. Lâm Hải dừng bước lại, đưa mắt nhìn lại, đã thấy sơn phong cao vút trong mây, liếc nhìn một chút cũng không thấy đỉnh. Trên vách đá dựng đứng, tựa hồ đã bị đánh mài qua, trơn nhẵn như gương, không có một hòn đá nhô lên, mà góc độ càng là tiếp cận 90 độ, cơ hồ thẳng đứng cùng mặt đất. Một nơi hiểm cảnh tuyệt vời. Lâm Hải không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra Tần Vũ nói không sai. Loại vách đá này, liền cái địa phương để đặt chân cũng đều không có, trừ phi ngươi biết bay, nếu không cho dù công lực có cao hơn, cũng vô pháp leo lên. Lâm Thiếu, Thiên Đản Sơn tuy đối với cấm địa phòng bị xâm nghiêm, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới, sẽ có người có thể từ sau núi đi lên, cơ hội thành công của chúng ta, phi thường lớn, chỉ là không biết. Thần ưng này khi nào thì hiện thân? Ra đi! Lâm Hải không để ý tới lão, mà chính là nhàn nhạt mở miệng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô! Một cái thân hình khổng lồ, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, đem Tần Vũ dọa đến đột nhiên nhảy về sau một cái, ngưng thần đề phòng, hướng xuống đất nhìn lại, con mắt không khỏi lập tức trừng tròn xoe. Thần ưng! Cái này, Tần Vũ nhất thời mộng bức. Thần ưng không phải là ở trên trời sao? Làm sao đột nhiên lại từ dưới đất xuất hiện? Hơn nữa, nó là đi ra thế nào, tại sao mình căn bản cũng không có thấy rõ, thậm chí ngay cả một tia phát giác cũng đều không có. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. À, không đúng. Trên thân thần ưng này, có vẻ giống như còn có một con chó đang nằm sấp. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Tần Vũ không khỏi, thò người ra hướng phía Tiểu Hồng nhìn lại, nhìn con em ngươi a, chưa thấy qua người khác ân ái a. Coi như thật chưa thấy qua. Bên trong ổ cứng máy tính không có a. Ngươi cái tử biến thái, lại nhìn cậu gia con mẹ nó bạo chim ngươi, a hoa phẫn nộ, nhảy dựng lên liền hướng phía Đũng Quần Tần Vũ táp tới. Đậu phộng, con mẹ nó là cái con chó chết này. Tần Vũ lập tức nhận ra A Hoa, chính là đầu chó dữ lần trước tại Thiên Đảng Sơn, đã giúp đỡ Lâm Hải kia. Giữa lúc vội vàng, Tần Vũ liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát một cắn vô cùng hung ác của A Hoa, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tê liệt, trong cái màn đêm này, cũng thấy không rõ lắm, kém chút thành thái giám. Bất quá, đã hợp tác cùng Lâm Hải, lão tự nhiên cũng không thể ra tay được, vội vàng bày ra tư thế phòng bị. Cũng may, A Hoa sau một cắn đem lão bức lui, liền không có để ý tới lão nữa, mà chính là toét miệng hướng phía Lâm Hải. Ba ba, ta có phải là thần sinh của ngươi hay không a? Ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Lâm Hải nhất thời tối sầm mặt, cái này con mẹ nó còn phải hỏi sao, dĩ nhiên không phải là thân sinh. Ngươi nhà muốn thành thân sinh, vậy ca ca con mẹ nó thành cái gì? Ta triệu hoán Tiểu Hồng, lưu manh chó nhà ngươi ra ngoài làm gì? Lâm Hải nhẹ nhàng đá A Hoa một chân. Ngươi còn nói, A Hoa ngồi dưới đất, ông bắp đùi Lâm Hải, liền bắt đù một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà gào lên. Ba ba, ngươi có thể giảng chút đạo lý hay không a? Ngươi nói nếu như thời điểm ngươi cùng nữ nhân đang làm việc, ta lại đem ngươi kéo chạy ra ngoài, ngươi lại sẽ có cái cảm thụ gì a? Thế nhưng là nhìn lại ngươi, ta hôm nay cũng bị ngươi cắt ngang ba lần á. Còn có để cho chó sinh hoạt hay không á? Ta thật hoài nghi, ngươi có phải đang ghen tị năng lực siêu cường của ta hay không? Bất quá cái đồ chơi này, ngươi ghen ghét cũng vô dụng thôi, trời sinh ta vốn liền là thần dũng như thế, ba ba ngươi không phục là không được a. Lăng, cái loạn thất bát tao gì? Lâm Hải đen mặt lại, đem A Hoa đá qua một bên. Bất quá Lâm Hải tự hồ cũng nghe rõ, cái giờ này A Hoa cùng Tiểu Hồng đang, khụ khụ. Trong lòng Lâm Hải, xác thực cảm thấy việc này xử lý có chút không tốt, nhưng người nào biết rõ khéo như vậy. Cái kia, Tiểu Hồng, không có ý tứ a, ta trước đó đã cùng ngươi nói tốt. Ừm, ta biết rõ, hai cái mắt ưng của Tiểu Hồng, nhìn Lâm Hải, lộ ra một cổ sát khí. Bất quá, ngươi hôm nay đã ba lần, đem ta từ cao điểm ngã xuống, ta không dám hứa chắc, chờ một chút có thể cũng đem ngươi từ cao điểm ngã xuống hay không. Phốc. Lâm Hải nghe được cái lời nói tràn ngập sát cơ này của Tiểu Hồng, nhất thời lão đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Ai, đều do A Hoa a, nghĩ không ra A Hoa tuổi còn trẻ, đã không được, thật là khiến người ta đau lòng, bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ta bồi bổ cho nó, nhất định khiến cái chó chết bất tranh khính, trọng chấn hùng phong. A Hoa, tỉnh lại. Lâm Hải một mặt đau lòng nói, còn không quên hướng phía A Hoa, nắm đầu, ném qua một cái ánh mắt cổ vũ. A Hoa một mặt chấn kinh, chạy đến Lâm Hải trước mặt, mắt nhỏ tràn ngập khó có thể tin. Ba ba, mặt mũi của ngươi đâu? Cút, nhìn bộ dáng A Hoa thật không thể tin này, Lâm Hải đưa một chân đá nó đi qua một bên. Con mẹ nó, dám châm chọc ca ca không biết xấu hổ. Ca ca là như thế người sao? Tần Vũ ở bên cạnh, nhìn Lâm Hải cùng một ưng một chó, tại chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng nhìn đến hoa mắt. Mẹ nó, nháo bộ phim đâu? Tất cả đều trừng mắt với nhau, so lớn nhỏ à. Khụ khụ, Tần Vũ ho nhẹ hai tiếng, hướng phía Lâm Hải cười một tiếng. Lâm thiếu, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, nếu thần ưng đã đến, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, nhanh lên đi. Sắc mặt Lâm Hải lúc này mới nghiêm lại, nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, nói chính sự, cũng là ngọn núi trước mặt này, ngươi đem ta cùng người bên cạnh kia, đưa đến đỉnh núi, không đợi Tiểu Hồng nói chuyện. A Hoa cọ cái lại nhảy đến, run rẩy miệng, một mặt ủy khuất. Ba ba, ngươi lại muốn cưỡi chim của ta, còn cùng nam nhân khác cưỡi cùng một chỗ, trái tim ta thật đau a. Trừ 10 cái tiểu mẫu cẩu xinh đẹp, ai cũng không cứu vãn được tâm linh vỡ vụn của ta a. Cút, cái mũi Lâm Hải cũng tức điên, cái chó chết này, ca ca đang nói chính sự đâu, đảo loạn cái gì? Tiểu Hồng ngẩng đầu, nhìn Sơn Phong, sau đó con mắt hiện lên một tia khinh thường. Chút lòng thành, ha ha. Vậy là tốt rồi. Lâm Hải nhất thời vui vẻ, vậy chúng ta an vị trên người ngươi. Lâm Hải nói xong, thân thể nhảy lên, cưỡi tại trên thân Tiểu Hồng, sau đó hướng phía Tần Vũ vẫy tay một cái, còn không qua đây. Ha ha, tốt. Tần Vũ đại hỉ, lão còn là lần đầu tiên cưỡi thú sủng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên thân Tiểu Hồng nhảy lên, lại không nghĩ bên cạnh đột nhiên thoát ra một đầu chó, kém chút đem lão dồn xuống. Nói cho ngươi à. Trung thực mà ngồi, không cho phép sờ loạn, nếu không cẩu gia bạo chim ngươi. Tần Vũ nhìn A Hoa, hai mắt nhìn mình lom lom, một mặt hung dạng, nhất thời có chút gấp gáp. Tuy lão là cao thủ kim đan, nhưng chó này cũng không phải đồ lương thiện a, khoảng cách gần như vậy, thật muốn bạo chim chính mình thật đúng là con mẹ nó không nhất định sẽ né tránh được a. Lâm Thiếu, ngươi nhìn cái thú sủng này. Ai u? Tần Vũ lời còn chưa nói hết, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, là do Tiểu Hồng đã phe phẩy cánh, xông thẳng tới chân trời, dọa đến lão vội vàng một phát bắt được lông vũ của Tiểu Hồng, thân thể gắt gao ghé vào trên lưng Tiểu Hồng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chớp mắt công phu, Tiểu Hồng đã bay lên cao 300-400 mét, độ cạo như vậy, coi như lão là kim đan kỳ rơi xuống, cũng phải ngã chết. Uy, ngươi cái lão lưu manh, nói không cho phép sờ chim của ta, nhanh buông tay, nếu không cẩu gia bạo chim ngươi. A Hoa nhe răng, đối với Tần Vũ giận hống một trận, đem Tần Vũ dọa đến, vội vàng duỗi ra một cái tay, đem hắn bảo vệ, đồng thời hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt cầu trợ. Lâm Thiếu, Lâm Hải lại đem đầu quay đi, giả bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại buồn cười một trận. Đậu móa, cao thủ kim đan kỳ lại như thế nào, chỉ cần chó săn của ca ca, là có thể đem ngươi hoảng sợ chảy nước tiểu. Cũng may, tốc độ của Tiểu Hồng cực nhanh, ở giữa mấy hơi thở, liền đã đến trên đỉnh núi. Vì lý do cẩn thận, Lâm Hải chỉ huy Tiểu Hồng, lại hướng phía trên bay lên gần 100 mét, mới dừng lại. Sau đó, cúi đầu xuống, hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên, thấy cấm địa ở phía dưới, phía trước đề phòng xâm nghiêm, mấy đội thủ vệ, đang vừa đi vừa về giao nhau tuần tra, cơ hồ không có bất kỳ cái góc chết gì. Mà phía sau núi, trừ một đội trạm gác lưu động ra, không còn cảnh giới gì khác, nhưng không biết vì sao, tâm lý Lâm Hải lại ẩn ẩn xuất hiện một chút bất an, tựa hồ cái chỗ hậu sơn này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, để hắn có chút tâm thần bất an. Lâm Hải không khỏi đem đầu chuyển hướng Tần Vũ. Ngươi đối với bên trong này hiểu biết hơn ta, nhìn nhìn lúc nào xuống dưới thì phù hợp. Tần Vũ cũng là một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xuống phía dưới hồi lâu mới xoay đầu lại. Lâm Thiếu, ngươi để thần ưng nhẹ nhàng hạ xuống, chờ đến thời điểm khoảng còn 4-5 mét thì chúng ta nhảy xuống. Tốt. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, chỉ huy Tiểu Hồng, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Chờ lúc cách đỉnh núi, còn khoảng 4-5 mét, Tần Vũ đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Nhảy, sau đó, thân thể của hai người nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên đỉnh núi. Chương 978, ước định trước đó, ngươi quên sao? Ẩn nấp tại phía sau một khối núi đá, hai người Lâm Hải cùng Tần Vũ lặng lặng quan sát tiểu đội đến dò xét, chờ tiểu đội dò xét đi qua. Tần Vũ hướng phía Lâm Hải vẫy tay một cái. Đi. Thân ảnh hai người lóe lên cực nhanh, lên xuống mấy cái, liền tới trước một cánh cửa đá lớn. Lâm Thiếu, từ chỗ cửa đá này đi vào, liền thông hướng bảo tàng của Thiên Đản Sơn. Lâm Hải gật gật đầu, thế nhưng là bên trong này nhiều thủ vệ như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Nhìn ta, Tần Vũ đột nhiên móc ra một tấm mặt nạ da người, dính ở trên mặt, sau đó đem mặt chuyển hướng sang Lâm Hải. Ta dựa vào. Tần Tiêu, Lâm Hải không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái Tần Vũ này, tại bên trên mặt dịch dung thật đúng là thật sự có tài, vậy mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng của Tần Tiêu. Bất quá nếu như nhìn kỹ, thì vẫn là có chênh lệch, vóc dáng của Tần Vũ, so với Tần Tiêu muốn thấp hơn một nửa, hơn nữa thân thể hơi có vẻ thon gầy, nhưng đêm hôm khuya khoắt, có lẽ thật có thể lừa qua những thủ vệ này. Ta đi qua, nhìn xem có thể lừa qua bọn họ hay không. Nếu như thất bại mà nói, hai người chúng ta cũng chỉ có thể xông vào. Thiên Đản Sơn chỉ có một mình Tần Tiêu là cường giả kim đan, coi như động thủ, chỉ cần tốc độ của chúng ta rất nhanh, cũng không sợ lão. Tốt, Lâm Hải gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó đi theo Tần Vũ, nghênh ngang hướng phía cửa đá đi đến. Dừng lại, người nào, từ cách xa, liền có người phát hiện ra hai người bọn họ, lập tức lôi ra binh khí, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng lúc đến trước mặt. Nhìn thấy Tần Vũ đã hóa trang thành Tần Tiêu, không khỏi sững sờ, người cầm đầu liền không người cong xuống. Thuộc hạ Tần Hà, bái kiến trưởng môn. Đứng lên đi, Tần Vũ học ngữ khí cuộc tiêu, nhàn nhạt mở miệng. Cấm địa hôm nay, có cái gì dị thường không? Bẩm trưởng môn, cũng không gì khác thường, các ngươi nhất định phải phòng bịch chẽ, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ sẩy nào, đi xuống đi. Nói xong, Tần Vũ liền khoát khoát tay. Vâng, Tần Hà đáp ứng một tiếng, bất quá lại không rời đi, mà chính là há hốc mồm, muốn nói rồi lại thôi. Còn có việc sao? Tần Vũ chau mày, hỏi, trưởng môn, Ngài là từ nơi đó đi tới sao, vì sao chúng ta trước đó không có phát hiện ra? Hừ. Tần Vũ nghe được, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi mà, cái này may mắn là ta, nếu là người có ý khác, chỉ sợ cấm địa bảo tàng, đã bị cướp sạch đến không còn. Tần Hà thấy Tần Tiêu nổi giận, nhất thời bị dọa đến quỳ một chân trên đất, sợ xanh mặt lại, là thuộc hạ thất trách, xin trưởng môn trách phạt. Sự tình trách phạt, trước để qua một bên, hiện tại bản trưởng môn, đối với các ngươi thật đúng là có chút không yên lòng, không được, ta phải lập tức tiến vào cấm địa, cẩn thận kiểm tra một phen. Nói xong, Tần Vũ liền hướng phía bên trái đằng trước cửa đá, tới trước một cái bàn đá bình thường không có gì lạ mà đi đến. Trưởng môn không thể, Tần Hà thấy thế, đuổi bước lên phía trước, đem Tần Vũ ngăn lại. Trưởng môn, dựa theo quy định của tông môn, bất kỳ người nào tiến vào cấm địa, đều cần tín vật của trưởng môn cùng tứ đại trưởng lão mới có thể cho đi, nếu như ngài muốn đi vào, còn cần đưa ra tín vật của tứ đại trưởng lão một chút, thuộc hạ mới dám cho đi. Tần Vũ kinh ngạc liếc nhìn Tần Hà một chút, sau đó đột nhiên đưa tay, một cái bàn tay quất vào trên mặt Tần Hà. Làm càn, ta chính là trưởng môn của Thiên Đản Sơn, tiến vào cấm địa, muốn tín vật của tứ đại trưởng lão cái gì? Huống chi, ta tiến vào cấm địa, chính là kiểm tra bảo tàng phải chăng có sai lầm, chẳng lẽ ta sẽ còn ăn cắp bảo vật của chính mình sao? Ngươi mau tránh ra cho ta. Nói xong, Tần Vũ đưa tay đem Tần Hà đẩy qua một bên, sau đó đem mấy cái hòn đá trên bàn đá, dựa theo vị trí đặc biệt, dời động một cái. Kẻo kẹt CKITTT, nhất thời, bộ phận cơ quan bị va chạm, cửa đá từ từ mở ra. Tiểu Lâm, bồi bản trưởng môn đi vào xem xét một phen. Vâng, Lâm Hải giả bộ như người hầu của Tần Vũ, vội vàng đáp ứng một tiếng, hai người nghênh ngang, liền nhập vào cấm địa. Tần Hà ở một bên nhìn mà khẩn trương, thế nhưng Tần Tiêu chính là trưởng môn, gã lại không dám dùng sức mạnh. Rơi vào đường cùng, Tần Hà vẫy tay một cái, đem phụ tá của mình gọi vào bên người. Nhanh đi bẩm báo tứ đại trưởng lão, ta trước bồi tiếp trưởng môn đi vào. Vâng, thấy phụ tá của mình lĩnh mệnh rời đi, Tần Hà than nhẹ một tiếng, vội vàng đuổi theo tốc độ của Tần Vũ cùng Lâm Hải. Vừa tiến vào cấm địa, nội tâm của Tần Vũ liền kích động lên, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Đi theo tốc độ của ta, tuyệt đối không nên đi nhầm, cơ quan bên trong này trùng điệp, một cái sơ sẩy, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Vũ nhỏ giọng dặn dò với Lâm Hải, Lâm Hải yên lặng gật đầu, một bước cũng không dám đi nhầm. Tần Hà theo sau lưng, nhìn bóng lưng của Tần Vũ, đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trưởng môn, ngày hôm qua tiểu nhân phái người đưa cho ngài một cốc nhân sâm, ngài hài lòng đi. À, không tệ, rất hài lòng, ngươi có tâm. Tần Vũ thuận miệng ứng nói. Mà Tần Hà nghe vậy, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi, một tay đột nhiên rút bội đao ra, trên mặt mang sắc mặt giận dữ trực chỉ vào Tần Vũ. Hừ, ngày hôm qua ta căn bản không có phái người tặng nhân sâm cho trưởng môn, ngươi là ai, dám giả mạo trưởng môn, đến tột cùng là có mưu đồ gì, rất thông minh nha. Tần Vũ gật gật đầu, cười lạnh một trận. Đáng tiếc a, người thông minh, từ trước đến nay đều sống không lâu. Nói, Tần Vũ đột nhiên đưa tay, một đường chưởng tâm lôi hướng phía Tần Hà rơi xuống. Tần Hà kinh hãi, có thể phái tới làm thủ vệ của cấm địa, tu vi tự nhiên cũng không yếu, vung vẫy đao trong tay, thẳng tắp hướng phía lôi điện đánh rớt. Cạch, nhưng mà, Tần Hà tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tu vi ngưng chân đỉnh phong. Như thế nào lại là đối thủ của cao thủ kim đan như Tần Vũ, đao vừa mới giơ lên, lại cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, len ken một tiếng, bội đao rơi xuống đất, cả người ngửa mặt ngã sắp xuống, trực tiếp bị tia chớp đánh thành một bộ xác chết cháy. Lâm Thiếu, xem ra chúng ta đã bại lộ, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không bị ngăn ở cấm địa, muốn đi ra ngoài liền khó. Ừm, nghe ngươi, Lâm Hải gật gật đầu, cũng nhìn ra sự tình không ổn. Tần Vũ đối với bên trong này quen thuộc hơn hắn nhiều, hắn tự nhiên nghe Tần Vũ an bài. Hai người nhất thời bước nhanh, vòng qua cơ quan bên trong, rất nhanh liền đi vào nhất một khối đất rộng lớn ở bên trong. Ta qua. Còn mắt Lâm Hải, nhất thời liền thẳng, chỉ thấy trên mặt đất, chất đầy các loại bảo vật, người nào tham gia thảo dược, kỳ thạch bảo ngọc, thần binh pháp bảo, cổ vật tranh chữ, quả thực cái gì cần có đều có, chồng chất như là núi nhỏ, đem Lâm Hải nhìn thấy mà hoa mắt. Nãy nãy, chuyến đi lần này, quá con mẹ nó đáng giá. Nước bọt của Lâm Hải đều nhanh chảy xuống, mà Tần Vũ nhìn bảo vật đầy đất, cũng là trở nên kích động, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Bất quá, lão tạm thời không để ý tới những bảo vật này, mà chính là bước đầu tiên, đem một cái pháp bảo hình búa, đặt ở trên kệ chính giữa, cầm vào bên trong tay. Ha ha, lôi thần truy, cuối cùng cũng đến tay á. Tần Vũ nhìn lôi thần truy trong tay, cùng hỉ một trận, sau đó, mới đưa mắt nhìn sang Lâm Hải, nhất chỉ vào đông đảo pháp bảo trên mặt đất. Lâm Thiếu, bên trong này chính là truyền thừa nội tình góp nhặt mấy trăm năm của Thiên Đản Sơn, đáng tiếc hai người chúng ta, không có cách nào mang đi toàn bộ, chỉ có thể chọn lựa một số đồ vật coi trọng, sau đó nắm chặt rời đi. Thời gian không nhiều, nhanh hành động đi. Nói xong, Tần Vũ mặc kệ Lâm Hải, một bước dài bước qua, hướng một gốc thảo dược kỳ dị trên mặt đất mà chập tới, nhưng mà, tay lão mới đụng chạm đến thảo dược, lại chợt nghe một đạo kình phong đánh tới, để lão vội vàng rút tay về, sau đó buồn bực tức giận hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Thiếu, ngươi cái này là có ý gì? Lâm Hải thì là cười lạnh, sắc mặt lạnh loãng lão. Tần Vũ, làm người phải thành tín, trước đó ước định cái gì, ngươi quên rồi sao? Chương 979, cướp sạch không còn. Tần Vũ biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ oán độc một cái rồi biến mất, thay vào đó là cười nhạt một tiếng. Lâm Thiếu không nên hiểu lầm, Tần Mỗ đã nói trước đó, sao lại nói không giữ lời? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, cười lạnh nhìn lão. Trước đó đã nói xong, ngươi chỉ lấy một món pháp bảo, bảo tàng còn lại, tất cả đều do Lâm Mỗ sở hữu, thời điểm ngươi vừa mới lấy cái lôi thần truy gì kia, Lâm Mỗ cũng không ngăn cản, thế nhưng là sau đó ngươi lại lấy thảo dược, là ý vì sao? Lâm Thiếu không nên hiểu lầm, Tần Vũ cười ha ha, không sai, dựa theo ước định, bên trong bảo tàng này, tất cả đều về Lâm Thiếu sở hữu, nhưng bảo tàng nhiều như vậy, một mình Lâm Thiếu, cũng vô pháp lấy đi à, so với tiện nghi cho người của Thiên Đản Sơn, chẳng bằng để tại hạ lấy đi một số, chỉ ít hai người chúng ta, là quan hệ hợp tác, không phải là địch nhân à, nếu không dạng này, Lâm Thiếu ngươi lấy trước, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phần còn lại ngươi cầm không được, thì ta lấy thêm. Dạng này được rồi đi, Lâm Hải nhìn nụ cười đắc ý âm thầm của Tần Vũ này, trong lòng khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, quả nhiên tinh thông tính kế, tiện nghi gì đều bị ngươi chiếm hết, trước khi đến đã sớm tính tới, ca ca một người hai cánh tay, không có cách nào lấy đi bao nhiêu đồ vật, mới đáp ứng đem toàn bộ bảo tàng cho ca ca sở hữu, vừa lấy lòng, lại được lợi ích thực tế, quả nhiên là giảo hoạt. Chỉ là đáng tiếc a, bản sự của ca ca, há ngươi lại có thể biết được. Ngươi nha nhất định là tính sai, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Tần Vũ một chút, khóe miệng Lâm Hải lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thật sự, để ta lấy trước. Đó là tự nhiên, Tần Vũ ra vẻ hào phóng buông buông tay, Tần Vũ ta một lời đã nói ra, sao lại sửa đổi, Lâm Thiếu ngươi cứ tự nhiên đi, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, Tần Huynh quả nhiên là người thủ tín, đã như vậy, Lâm Mỗ coi như không khách khí. Không cần khách khí. Tùy ý cầm chính là được, Tần Vũ ta còn không đến mức, lời nói của Tần Vũ còn nói xong, lại im bặt mà dừng, sau đó như là gặp quỷ, con mắt trong lúc đó liền thẳng. Cái này, mí mắt Tần Vũ cuồng loạn, lời nói cũng nói không lưu loát, chỉ thấy bảo tàng vừa rồi còn chất đầy mặt đất, giờ phút này lại đột nhiên trở nên rỗng tuếch, toàn bộ bảo tàng, vậy mà không cánh mà bay, đồ đâu, đồ vật làm sao toàn bộ cũng không thấy nữa. Khuôn, mặt Tần Vũ dữ tợn. Khàn cả giọng trống nói, bên trong đống bảo tàng kia, thế nhưng là có rất nhiều thảo dược mà lão cần đấy. Tần Vũ nhân duyên tế hội, cũng học biết một chút luyện đan chi thuật, ngay tại vừa rồi, lão chính là thấy rõ, bên trong đống bảo tàng kia, có vài cây dược tài cực kỳ trân quý khan hiếm. Nếu như cầm đi để luyện chế thành đan dược mà nói, vô cùng có khả năng để tu vi của lão tăng nhiều, thậm chí càng tiến thêm một bước cũng không phải không được, lão là nói cái gì cũng muốn lấy được, thế nhưng lão chẳng thể nghĩ tới. Một đống bảo tàng lớn như vậy, vậy mà liền tại dưới mí mắt lão như thế, hư không tiêu thất, để trái tim của lão co quắp một trận, quả thực thương tiếc đến hỏng. Bỗng nhiên, Tần Vũ ngẩng đầu, hai con mắt gắt gao nhìn sang Lâm Hải. Lâm Thiếu, bảo tàng này, bị ngươi lấy đi sao? Nơi đây trừ lão cùng Lâm Hải ra, thì không có người nào nữa, Tần Vũ có ngốc, cũng kịp phản ứng, bảo tàng đột nhiên biến mất, tất nhiên có quan hệ cùng Lâm Hải. Lâm Hải thì là một mặt vô tội gật gật đầu, đúng a, dựa theo ước định, tất cả bảo tàng không phải đều quy về ta sao? Hơn nữa vừa rồi ngươi không phải đã nói, để cho ta lấy trước, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cho nên ta liền lấy hết đi, thế nào, ngươi có ý kiến? Phốc! Tần Vũ nghe xong, kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Mẹ nó, Lão tử có ý kiến lớn, ngươi con mẹ nó làm sao lại lấy hết đi? Ca ca làm sao bây giờ? Tần Vũ tức giận, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Một đống bảo tàng lớn như vậy, đột nhiên bị Lâm Hải lấy đi toàn bộ, hắn là làm sao làm được? Hơi chút suy tư, trong lòng Tần Vũ đột nhiên rung mạnh, nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ trên thân Lâm Hải, có pháp bảo không gian trong truyền thuyết, nghĩ đến đây, trái tim Tần Vũ lập tức phanh phanh nhảy lên, vẻ tham lam trong mắt, muốn che giấu cũng không che giấu được. Pháp bảo không gian a, Tần Vũ kích động đến hỏng, nếu như Lâm Hải thật có pháp bảo không gian, bị chính mình đạt được mà nói. Ha ha, ha ha ha. Tần Vũ nhịn không được hưng phấn cười như điên. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, mẹ nó, người anh em này không có sao chứ, chẳng lẽ nhìn thấy chính mình đem bảo tàng lấy sạch, chịu không kích thích lên điên mất sao? Uy, người không sao chứ, Lâm Hải một mặt buồn cười hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Nếu tất cả bảo vật đều đã bị Lâm Thiếu lấy đi, đó là không còn gì tốt hơn, người của Thiên Đản Sơn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này đi. Tốt, hiện tại liền đi, Lâm Hải gật gật đầu, được đến nhiều bảo vật như vậy, đem nội tình của Thiên Đản Sơn cũng đã cướp sạch, hắn hận không thể lập tức rời đi. Hai người một trước một sau, vội vã hướng phía đường cũ mà trở về, vừa đi đến cửa, đột nhiên một mảnh người đen kịt đã ngăn chặn đường đi. Hỏng! Lâm Hải cùng Tần Vũ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà lúc này... Một người mặt mũi tràn đầy nộ khí, tiến lên một bước, giận dữ chỉ vào Lâm Hải cùng Tần Vũ. Chính là trưởng môn của Thiên Đản Sơn, Tần Tiêu, dám lỗ mãn đến cấm địa của Thiên Đản Sơn ta, thật là sống ngán, hôm nay để cho các ngươi có đến mà không có về. Ha ha ha ha, thấy bị ngăn chặn, Tần Vũ cũng lười giả bộ, khẽ vươn tay đem mặt nạ giật xuống, lộ ra diện mạo lúc trước. Tần Tiêu, ngươi cái tiểu nhân âm hiểm này, đoạt vị trí trưởng môn của ta, âm thầm gia hại ta. Giá họa cho yêu tộc, Tần Vũ ta cùng ngươi không đội trời chung, bảo tàng của Thiên Đản Sơn, đã bị ta cùng Lâm Thiếu cướp sạch không còn, ngươi người trưởng môn này so với khất cái còn nghèo hơn, nhìn ngươi còn lấy cái gì để bồi dưỡng đệ tử, lung lạc nhân tâm. Nói xong, Tần Vũ lại hướng phía bốn cái lão giả ánh mắt uy nghiêm ở sau lưng Tần Tiêu, ông quyền, bốn vị trưởng lão, các ngươi đều là người rõ lý lẽ, Tần Tiêu bị ổi vô sĩ, thủ đoạn độc ác, thủ túc tương tàn, quả thật tội ác chồng chất người. Mong rằng bốn vị trưởng lão, vì Tần Vũ chủ trì công đạo, phế bỏ vị trí trưởng môn của Tần Tiêu, ủng hộ Tần Vũ ta làm trưởng môn của Thiên Đản Sơn, đến lúc đó Tần Vũ nhất định sẽ không quên đại ân của bốn vị. Muốn chết, tiếng nói của Tần Vũ vừa mới rơi xuống, không đợi bốn vị trưởng lão trả lời, Tần Tiêu đột nhiên giận quát một tiếng, nhất thời thiên lôi trong tay cuồn cuộn, hướng phía Tần Vũ liền phát động công kích, hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đem lôi thần truy giơ lên. Phá cho ta, theo Tần Vũ hét lớn một tiếng, lôi thần truy trong nháy mắt liền bay vào bên trong không trung, một cổ uy áp mãnh liệt, hướng phía Tần Tiêu bao phủ qua, trong nháy mắt đã đem thiên lôi mà Tần Tiêu phát ra, chôn vùi toàn bộ. Hỗn đản, ngươi vậy mà vi phạm tổ huấn, tự tiện vận dụng lôi thần truy. Tần Tiêu quá sợ hãi, nghẹn ngào gọi nói, ha ha ha, Tần Vũ cười to một tiếng, biểu lộ trở nên dữ tợn. Ngươi đều đã đem ta thanh trừ ra khỏi Thiên Đản Sơn, bài trừ ra khỏi Tần gia, ta con mẹ nó a còn quản cái tổ huấn gì nữa, đi chết đi cho ta. Diệt, theo Tần Vũ bạo hống một tiếng, lôi thần truy treo giữa không trung, như là cây đinh, một đường lại một đường thiên lôi lớn bằng cánh tay, từ bên trong cái búa phát ra, thẳng đến phía mọi người của Thiên Đản Sơn mà rơi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, nhất thời vô số người bị đánh thành xác chết cháy. Nhất thời khói đen tràn ngập, khủng bố khiếp người, hỗn đản, hỗn đản. Tần Tiêu một bên chật vật trốn tránh, một bên tức đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Tần Vũ nghẹn ngào giận mắng. Mắt thấy lôi thần truy lại ra một đạo thiên lôi chạy đến đỉnh đầu, Tần Tiêu trong lúc vội vàng liền ném ra một món pháp bảo trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, đem Tần Tiêu dọa đến giật mình một cái nhảy lộn ra sau, chật vật tránh thoát một kiếp. Tứ đại trưởng lão mau mau khởi động hộ sơn đại trận. Đi, theo Tần Tiêu nôn nóng quát một tiếng, tứ đại trưởng lão đồng thời đưa tay vào lòng, móc ra một vật, ném vào bên trong lỗ đá ở hai bên cửa đá. Oanh, toàn bộ cấm địa, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện, toàn bộ bầu trời, tựa hồ khoác lên một tầng hộ trắng trong suốt, mà vô số đạo thiên lôi đang tụ tập tại thiên không, nhảy vọt vào bên trong hộ tráo, một cổ uy áp không gì sánh kịp hàng lâm xuống, trong nháy mắt để hô hấp của Lâm Hải cùng Tần Vũ trì trệ. Không tốt, Lâm Hải quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng chưa từng có trước đó. Chương 980, hai đao một chù y, trận phá. Không tốt, đây là hộ sơn đại trận của cấm địa Thiên Đảng Sơn, tạo thành từ 9980. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một đạo thiên lôi, càng đến phía sau, thiên lôi uy lực càng mạnh, nghe nói một đạo thiên lôi sau cùng, có thể diệt sát cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Tần Vũ kinh hãi biến sắc, vội vã trống nói, ha ha, Tần Vũ, hiện tại giao lôi thần truy ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, ta có thể nhớ tới tình thủ túc, chỉ phế bỏ công lực ngươi, tha cho ngươi một mệnh, dưỡng lão tại Thiên Đảng Sơn, nếu không, nhất định phải để ngươi tại phía dưới hồ sơn đại trận thần lôi, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Nhìn Tần Tiêu đắc ý cuồng tiếu, trên mặt Tần Vũ hiện lên một chút giận dữ. Phi, Tần Tiêu ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, muốn ta khuất phục tại dưới ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói xong, Tần Vũ một mặt ngưng trọng, đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Lâm Thiếu, hai người chúng ta nhất định phải hợp lực, mau chóng đem cái hộ sơn đại trận này đánh tan, nếu không một lúc sau, uy lực của thiên lôi phía sau càng lúc sẽ càng cường đại, đến lúc đó hai chúng ta ai cũng không sống được. Đôi mày của Lâm Hải cau lại, gật gật đầu, hắn cũng từ bên trong thiên lôi trên không trung, cảm thấy cực kỳ khủng bố tim đập nhanh, cái hộ sơn thần lôi này mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Hải. Ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc, phá được trận này? Lâm Hải nhíu mày hỏi, có lôi thần truy nơi tay, tại trước khi hộ sơn đại trận chưa phát huy uy năng, hẳn là có 3 phần nắm chắc, bất quá, còn cần Lâm Thiếu ngươi cùng ta chung lúc ra tay, nếu chỉ bằng vào sức của một mình ta. Sợ là phá không được trận này. 3 phần. Lâm Hải nhất thời nhướng mày, xác suất này cũng quá con mẹ nó thấp, xem ra chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình a. Ngươi nghe mệnh lệnh của ta, đồng loạt ra tay, nghe mệnh lệnh ngươi. Tần Vũ không khỏi khẽ giật mình, Lâm Thiếu, ta dù sao cũng là người của Thiên Đảng Sơn, đối với cái hộ sơn đại trận này, có chỗ hiểu biết, không muốn chết, liền nghe ta. Lâm Hải trực tiếp cắt ngang lời nói của Tần Vũ, để Tần Vũ một trận chán nản. Hừ, Lâm Thiếu, việc quan hệ tới sinh tử, cũng không phải thời điểm để cậy mạnh, yên tâm, ta có hiểu sơ về trận pháp, chỉ cần ngươi dựa theo ta đi nói mà làm, phá trận dễ như trở bàn tay. Ngươi hiểu trận pháp, con mắt Tần Vũ đột nhiên sáng lên, nếu thật là dạng này, như vậy phần thắng chạy đi, coi như lớn hơn nhiều. Lâm Hải không có phản ứng đến hắn, mà chính là hai tay giơ lên, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện bên trong tay, chờ một chút nhìn ta công kích vào chỗ nào. Thì ngươi lập tức đuổi theo, chúng ta nhất cử đem trận đánh tan, nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Oanh, Lâm Hải vừa mới dứt lời, hộ sơn đại trận rốt cục ngưng tụ ra đạo thiên lôi thứ nhất, thẳng tắp hướng phía Lâm Hải cùng Tần Vũ đánh tới. Lâm Hải ngẩng đầu, đã thấy cái đạo thần lôi này, lớn chừng một người ông hết, quả thực có thể xưng là cây cột, lực lượng lôi đình ẩn chứa trong đó, càng là vô cùng dọa người, phản phất có thể phá hủy hết thảy thế gian. Phá cho ta. Mắt thấy thần lôi rơi xuống, tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải đột nhiên vung vẩy, thẳng tắp bổ vào phía trên thần lôi. Phốc, thần lôi uy thế vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn, biến mất tại bên trong không gian. Ngay tại lúc này, thần lôi rơi xuống, chính là thời khắc đại trận yếu kém nhất, Lâm Hải nhân cơ hội này, thân thể đột nhiên vọt lên. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên tuột tay mà bay, thật nhanh chạy lên một cái điểm trên hộ tráo trong suốt mà đâm tới. Ông, tam tim lưỡng nhận đao đụng vào phía trên hộ tráo trong suốt, toàn bộ cấm địa cũng lắc lư một trận, phản phất như thiên tháp địa hãm, hộ tráo trong suốt lập tức xuất hiện từng mảnh rạn nứt, đứng vững cho ta. Chỉ cần chờ đạo thiên lôi thứ hai rơi xuống, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Tiêu thấy thế, giật nảy cả mình, không nghĩ tới binh khí của Lâm Hải, có uy năng mạnh như thế, vậy mà phía dưới một chiêu, liền để hồ sơn đại trận, có dấu hiệu tán loạn. Bất quá. Tần Tiêu cũng rõ ràng, cái hộ sơn đại trận này, càng đến phía sau càng mạnh, đạo thiên lôi thứ nhất phát ra, chính là thời điểm phòng ngự yếu nhất, chỉ chờ tới lúc đạo thiên lôi thứ hai rơi xuống. Mặc kệ là lực công kích hay là lực phòng hộ của bản thân đại trận, đều muốn tăng lên gấp bội, đến lúc đó Lâm Hải cùng Tần Vũ, chỉ có một con đường chết, Bốn cái trưởng lão khống chế đại trận, bị một kích này của Lâm Hải, nhất thời chấn động đến khí huyết quay cuồng, kém chút liền phun ra ngoài một ngụm máu tươi, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Không cần Tần Tiêu phân phó, liền toàn lực thôi động chân khí, tu bổ đại trận. Còn không xuất thủ, muốn chờ đến khi nào? Đồng thời với lúc Lâm Hải đánh ra tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng đã hướng về Tần Vũ ở phía bên cạnh, ra lệnh. Trong lòng Tần Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi trước uy thế trong một đao kia của Lâm Hải, bất quá sống chết trước mắt, cũng không lo được còn lại, lôi thần truy trong tay trong nháy mắt liền đánh ra, thẳng đến một điểm mà Lâm Hải đã đánh trúng. 3. Một tiếng nổ đùng đoàn, lôi thần truy như là một cái khoang điện, trong nháy mắt đã đem lồng ánh sáng trong suốt, ném ra một cái lỗ tròn nhỏ, nhanh tu bổ. Tần Tiêu gấp gáp kêu to một tiếng. Nhưng mà, còn chưa chờ bốn vị trưởng lão kịp hành động, tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, lần nữa đã quơ múa. Phá cho ta. Choang, thanh âm giống như pha lê bị đập nát, toàn bộ hồ sơn đại trận, trong nháy mắt đã bị phân mảnh. Phốc, tứ đại trưởng lão miệng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra xa, té lăn trên đất, không rõ sống chết. Hỗn đảng, hỗn đảng. Tần Tiêu tức đến oa oa kêu to, nổi trận lôi đình. Lão chẳng thể nghĩ tới, liền cả hồ sơn đại trận mà tổ tông lưu lại, vậy mà đều không cản được hai người Lâm Hải. Chẳng lẽ cái thanh tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải là tiên khí sao? Trong lòng Tần Tiêu hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ, nếu như chỉ bằng vào một thanh lôi thần truy, cho dù hồ sơn đại trận mới hoàn thành tầng thứ nhất, cũng không có khả năng bị kích phá, đây chính là đại trận đủ để ngăn chặn công kích của Nguyên Anh kỳ a. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lại bị hai đao của Lâm Hải, cộng thêm một kích của lôi thần truy, sinh sinh phá mất, đó chỉ có thể nói lên một vấn đề, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, là tuyệt vật phi phàm. Dù không phải tiên khí, ít nhất cũng là linh khí thượng phẩm, nếu không tuyệt đối không thể có uy lực này. Mà Tần Vũ lúc này, thì là thần sắc kích động, một mặt mừng rỡ. Lão cùng Tần Tiêu một dạng, đồng dạng có nghĩ đến, hồ sơn đại trận ngưu bức hống hống của Thiên Đảng Sơn, vậy mà liền dạng này, còn chưa thành hình, liền xuất sư không tốt mà bị phá rơi, quả thực giống như đang nằm mơ. Xông ra ngoài, cơ hội tốt như vậy, Tần Vũ đương nhiên sẽ không buông tha, hướng phía Lâm Hải nói một tiếng, liền lao ra. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Cùng tiến lên cho ta, Tần Tiêu đại nộ, tiện tay tế ra một món pháp bảo, thẳng đến Lâm Hải, đồng thời múa thiên lôi, công hướng Tần Vũ. Mà đám đệ tử Thiên Đảng Sơn còn lại, cũng riêng phần mình thi triển pháp bảo lôi thuật, chạy tới Lâm Hải cùng Tần Vũ mà công tới. Diệt, Tần Vũ lần nữa tế ra lôi thần truy, đem công kích của Tần Tiêu ngăn cản, đồng thời đạo đạo thiên lôi, như là bom, oanh kích ở trong đám người, đem đông đảo đệ tử Thiên Đảng Sơn, oanh kích đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên phát ra liên hồi. Tần Vũ, ngươi hỗn đảng. Nhìn đệ tử hạch tâm trong tông phái mình, tổn thất nặng nề, Tần Tiêu tức đến toàn thân phát run, như muốn thổ huyết. Đáng tiếc, Tần Vũ mới không để ý tới lão, tay bấm ấn quyết, thao túng lôi thần truy, như là sát thần, mạnh mẽ đâm tới, liền cả Tần Tiêu cũng không làm gì được, bị lôi thần truy bức đến liên tiếp lui về phía sau. Không mất một chút thời gian, Tần Vũ liền dết ra khỏi vòng vây, đến bên bờ vực vách đá hậu sơn. Lâm Thiếu, chúng ta đi mau, Tần Vũ gọi Lâm Hải một tiếng, chuẩn bị để Lâm Hải triệu hoán thần ưng, theo đường cũ trở về. Thế nhưng là vừa quay đầu lại, Tần Vũ sửng sốt, lại phát hiện giờ phút này, nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Hải, Thảo. Tần Vũ không khỏi gấp đến mắng to một tiếng. Nếu như Lâm Hải bị hãm ở bên trong, vậy liền không thể triệu hoán thần ưng, đến lúc đó liền lão cũng không chạy nổi, thế tất sẽ bị Thiên Đảng Sơn bao vây chí tử a. Cái phế vật này. Trong lòng Tần Vũ thầm hận, lại cũng không có cách nào, đành phải quay người lại, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Lâm Hải. Thế nhưng là vừa quay đầu, con mắt Tần Vũ đột nhiên trừng lớn, trong nháy mắt liền thẳng. Chương 981, về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi. Móa, hắn ngu bức sao a? Trong lòng Tần Vũ mắng to một tiếng, tức đến kém chút thổ huyết, chỉ thấy Lâm Hải, chẳng những không có hướng phía bên ngoài trùng sát, ngược lại lại thay đổi phương hướng, xông vào trong vòng vây của đệ tử Thiên Đảng Sơn, bị người ta vây chật như nêm cối. Đồng đội heo a, thật con mẹ nó phục. Tần Vũ vẫn phải dựa vào thần ưng do Lâm Hải triệu hoán, thoát khỏi cấm địa của Thiên Đảng Sơn, rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa trở về, nghĩ cách cứu viện Lâm Hải. Xông vào đám người, trên đỉnh đầu Tần Vũ, lôi thần truy không ngừng hạ xuống thiên lôi, trong nháy mắt đã đem đệ tử Thiên Đản Sơn vây công, xông mở ra một đường lỗ hổng. Lâm Thiếu, đi mau, Tần Vũ lo lắng hướng phía Lâm Hải hô nói. Lâm Hải đưa tay là hai đạo hỏa diễm, đem hai tên đệ tử Thiên Đản Sơn bức lui, sau đó nhếch miệng hướng phía Tần Vũ cười một tiếng. Ha ha, không vội, chờ ta một hồi đã. Phốc. Tần Vũ bị một câu của Lâm Hải, kém chút nghẹn chết. Mẹ nó, cũng bị người ta bọc làm sủi cảo, con mẹ nó ngược lại còn không vội, nếu ngươi không đi thì pháp lực cũng nhanh hao hết, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Giết hai người bọn họ cho ta, Tần Tiêu một bên vung vẫy cánh tay, công kích hai người Lâm Hải cùng Tần Vũ, một bên phẫn nộ trống to. Chỉ là, Tần Tiêu đã tức đến hồ đồ, đệ tử Thiên Đản Sơn đông đảo, tất cả đều vây quanh, ngược lại làm cho Tần Tiêu trói buộc tay chân, vô pháp thi triển pháp thuật cường đại, để tránh ngộ thương người một nhà. Mà bọn đệ tử Thiên Đản Sơn này, tuy cũng mỗi cái không yếu, nhưng đâu phải là đối thủ của Lâm Hải cùng Tần Vũ, nhất thời bị hai người trùng kích đến thất linh bát lạc, tổn thất nặng nề. Tránh ra, tất cả đều tránh ra. Chờ Tần Tiêu kịp phản ứng lại, đệ tử Thiên Đản Sơn đã lại ngã xuống một mảng lớn, đem lão tức giận đến kém chút thổ huyết, vội vàng đem đám người xua tan. Mà Lâm Hải lúc này, đã trở lại đến trước cổng chính, đột nhiên hướng phía bên trái cửa lớn phóng đi. Đưa tay đem tinh thạch màu hồng bên trong hai cái lỗ, tóm vào trong tay. Ha ha, tới tay á, Lâm Hải cười lớn một tiếng, trong lòng vô cùng thoải mái. Đem lôi tinh thạch để xuống cho ta, Tần Tiêu thấy thế, tức đến giận sôi lên, đột nhiên ra một cái đại pháp thuật, hướng về phía Lâm Hải rơi xuống, đỉnh đầu Lâm Hải, nhất thời hạ xuống mấy chục đạo thiên lôi, phản phất như cấm khu của sinh mệnh. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, lại không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đi, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, lão quân lô đột nhiên bay ra, thẳng đến chân trời, đón lấy thiên lôi của Tần Tiêu. Ông, thiên lôi mà Tần Tiêu phát ra, so với con của lão Tần lôi thế nhưng là cường đại hơn nhiều, lão quân lô nhất thời lay động một trận, trực tiếp bị đánh chìm xuống 3-4 mét, lung lay sắp đổ. Luyện cho ta, Lâm Hải một tay khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đột nhiên hướng phía lão quân lô nhất chỉ, nhất thời một đạo đan hỏa xuất hiện tại phía dưới lão quân lô, lửa cháy hừng hực xông thẳng tới chân trời, phản phất muốn đem cả cái không gian này luyện hóa. Đệ tử Thiên Đản Sơn ở xung quanh, nhất thời bị cổ hỏa diễm cực nóng này, bước đến liên tiếp lui về phía sau, tránh ra xa hơn 10 mét, mỗi cái con mắt đều lộ vẻ kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu nhi cùng vọng, dám luyện hóa thiên lôi của ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy lão phu liền cho ngươi thêm chút tài liệu mãnh liệt. Nói xong, Tần Tiêu đột nhiên chợt quát một tiếng, hai tay lần nữa liên tục múa may, nhất thời bầu trời đầy mây đen quay cuồng, lôi điện nhảy vọt, sau đó một đường tiếp lấy một đường thiên lôi, thanh thế càng thêm uy mãnh thẳng hướng phía lão quân lô mà rơi xuống. Ông, lão quân lô lần nữa kịch liệt lay động, bị thiên lôi đánh lại rơi xuống hơn 10 mét, bất ổn một trận, Lâm Hải kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết quay cuồng một hồi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đậu móa, cái Tần Tiêu này thực lực thật mạnh. Tuy Lâm Hải nắm giữ luyện đan chi thuật của Đan Vương Độc Cô Trần, có thể trực tiếp đem thiên lôi luyện thành lôi nguyên đan, nhưng thực lực của Lâm Hải, cùng Tần Tiêu đến cùng vẫn còn có chút chênh lệch, phía dưới đối cứng, không khỏi bị một tia nội thương. Nhưng mà, cái này lại cũng kích thích nội tâm bất khuất của Lâm Hải, hàm răng khẽ cắn, Lâm Hải vận chuyển chân khí toàn thân, đột nhiên há miệng, bành, một đám lửa, trực tiếp từ trong miệng phun ra, bay vào đáy lò của lão quân lô. Đan hỏa nhất thời càng thêm tràn đầy. Tâm luyện chi thuật, đây là tâm luyện chi thuật, Tần Vũ đang xông lại, nhìn thấy chiêu này của Lâm Hải, ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng kinh hãi không gì sánh nổi. Lão đối với đan đạo chi thuật, cũng có chút nghiên cứu, tự nhiên biết rõ tâm luyện chi thuật, chính là cảnh giới cực cao của luyện đan, truyền thuyết chỉ có người đối với đan đạo chi thuật đăng phong tạo cực, mới có thể nắm giữ luyện đan thuật đỉnh cấp này. Vốn cho rằng loại luyện đan thuật này, thế gian ít có người có thể tập luyện thành công, có lẽ chỉ tồn tại ở trong cổ tịch, không nghĩ ra tới hôm nay vậy mà trơ mắt xuất hiện ở trước mắt, còn là do Lâm Hải chỗ thi triển, nhất thời để trong lòng Tần Vũ kịch chấn. Cái Lâm Hải này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, Tần Vũ đột nhiên phát hiện, mình càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Hải. Mà thi triển tâm luyện chi thuật, lão quân lô rốt cục hướng tới ổn định, tuy cũng có chút lay động, lại có thể đem toàn bộ thiên lôi, giam cầm ở trong đó. Mặc cho nó sẽ bất chợt lung lay trái phải, nhưng lại không thể thoát khỏi khống chế của đan lô. Không có khả năng, mắt thấy thiên lôi mà chính mình hàng xuống, chẳng những tất cả đều bị Lâm Hải dùng đan lô tiếp được, thậm chí còn có dấu hiệu bị luyện hóa, Tần Tiêu vừa là giật mình lại là phẫn nộ, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Đan thành, mà vừa lúc này, Lâm Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, lão quân lô đột nhiên lay động một trận, sau đó đột nhiên nở rộ ra quang mang, trong nháy mắt đã đem thiên lôi bên trong dung luyện, một đạo hương khí đậm đặc, từ bên trong đan lô truyền ra. Lâm Hải vẫy tay một cái, lão quân lô trở lại bên trong tay hắn, từ bên trong liền xuất ra một viên đan dược lớn cỡ trứng chim cút. Ha ha, Tần trưởng môn, đa tạ ban thưởng đan. Trong lòng Lâm Hải đại hỉ, một viên lôi nguyên đan này, so với cái viên luyện hóa từ thiên lôi cục lôi trước đó kia, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ là lực lượng lôi đình ở bên trong, đều khiến Lâm Hải cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Mà cái viên lần trước luyện chế kia, sau khi ăn vào, liền làm cho chính mình học được ngũ lôi oanh đỉnh trong lôi thần quyết, cái viên này nếu như ăn vào, không biết sẽ có cái kinh hỉ gì đang đợi mình. Bất quá, giờ phút này không phải thời cơ để phục dụng đan dược, Lâm Hải mới đem lôi nguyên đan thu hồi, một tia chớp lớn cỡ cây cột, liền hướng phía đỉnh đầu của hắn mà rơi xuống. Mí mắt Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, lực lượng ẩn chứa trong đạo thiên lôi này, đã vượt qua tưởng tượng của chính mình, xem ra là một kích ngậm giận của Tần Tiêu, chỉ ít phát huy bảy thành thực lực trở lên. Bất quá, Lâm Hải tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai tay khẽ vung, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, đột nhiên hướng phía thiên lôi vung lên. Phá cho ta! Oanh! Lôi trụ to lớn, trong nháy mắt đã bị ngăn cản ở giữa không trung, va chạm cùng một chỗ với tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải, phát ra vô số đạo quang mang, văng ra khắp nơi. Lâm Hải cắt chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, trong lòng hiện lên vô cùng kinh hãi. Con mẹ nó, thực lực chân thật của cái Tần Tiêu này thật mạnh, xem ra cao thủ kim đan kỳ, quả nhiên không phải dễ sống chung. Lâm thiếu, ta đến giúp ngươi, ngay tại lúc Lâm Hải đang cân nhắc, muốn thi triển bá không trảm hay không, thanh âm cục vũ, đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Sau đó, đỉnh đầu có một đạo quang mang chói mắt hiện lên, lôi thần truy đột nhiên hạ xuống, phanh cái cùng thiên lôi cuộc tiêu đụng vào nhau. Hừ, Tần Tiêu rên lên một tiếng, liền lùi lại ba bốn bước, thiên lôi trong nháy mắt đã bị đánh tan. Cơ hội tốt, Lâm Hải thừa dịp thời cơ này, thân ảnh biến mất, xuất hiện tại một bên khác của, đem hai khối lôi tinh thạch khác cầm vào trong tay. Hỗn đảng, đem lôi tinh thạch lưu lại, Tần Tiêu tức đến oa oa kêu lên. Lão tuy là cao thủ kim đan, nhưng Lâm Hải có pháp bảo cường đại, Tần Vũ càng là có thực lực không kém gì lão, lại có lôi thần truy nơi tay, vậy mà để cho hai người liên thủ, trơ mắt nhìn lôi tinh thạch bị đoạt mất, Tần Tiêu có thể nào không buồn? Ha ha, đến bên trong tay của ca ca, còn muốn lấy về sao? Nghĩ thật đẹp, không có ý tứ, Tần trưởng môn, ca ca muốn về nhà ăn bữa tối. Nói xong, Lâm Hải vung vẫy tam tim lưỡng nhận đao, như vào chỗ không người. Hướng phía vách núi đá mà phóng đi. Đáng giận, tiểu tặc chạy đâu, Tần Tiêu tức đến mắng to, nhưng mà còn chưa kịp thi triển pháp thuật để ngăn cản, đột nhiên một tiếng ưng kêu liền vang lên tại bên khe núi. Sau đó, chỉ thấy một đạo bóng đen cực lớn, xuất hiện tại bên bờ, Lâm Hải cùng Tần Vũ thả người nhảy lên trên lưng Tiểu Hồng, cánh của Tiểu Hồng liền chấn động, bay lên không trung. Tần Tiêu đuổi tới bên bờ vực, nhìn hai người một chim ở giữa không trung, lại thúc thủ vô sách. Tức đến toàn thân run rẩy, răng đều nhanh cắn nát. Ha ha, Tần trưởng môn, không cần đa lễ, cũng không cần tiễn nữa, về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi. Phốc. Tắm bà nội ngươi, Tần Tiêu bị một câu của Lâm Hải, trực tiếp tức đến cuồng phun máu tươi. Chương 982, nếu như thế, thì hủy diệt đi. Tiểu Hồng, chúng ta đi, Lâm Hải cười đắc ý, hướng phía Tiểu Hồng vỗ vỗ, Tiểu Hồng nhất thời hiểu ý, hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Hải, ngươi tên hỗn đảng, trộm bảo tàng ta, đoạt lôi tinh thạch của ta, hủy hồ sơn đại trận của ta, thiên đảng sơn ta cùng ngươi không đội trời chung, thế tất đưa ngươi cùng người nhà ngươi, chém tận giết tuyệt, để tiết hận này. Từng. Lâm Hải đang cầm lôi tinh thạch nghiên cứu, nghe được thanh âm của Tần Tiêu truyền đến, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, sắc mặt chìm xuống. Tiểu Hồng, trở về. Tiếu Tiếu. Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, đột nhiên trở về. Hướng phía thiên đảng sơn bay trở về. Lâm thiếu, ngươi điên rồi, Tần Vũ nhất thời kinh hãi. Chúng ta thật vất vả mới toàn thân trở ra, hiện tại lại trở về để làm gì? Ánh mắt Lâm Hải lạnh lùng, trong mắt lóe hàn quang, lạnh lùng mở miệng. Trở về, diệt thiên đảng sơn. Cái gì? Tần Vũ khẽ giật mình, sau đó trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới phản ứng được, lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói đùa cái gì? Diệt Thiên Đãng Sơn? Chỉ bằng hai ta, Tần Vũ không còn gì để nói, cảm giác Lâm Hải có phải bị đổ nước vào não hay không? Tuy hai người bọn họ, vừa rồi đúng là dưới vây công của Tần Tiêu cùng đệ tử Thiên Đãng Sơn, thành công trốn ra, nhưng lại không có nghĩa là, bọn họ liền có thực lực diệt Thiên Đãng Sơn. Thiên Đãng Sơn đã truyền thừa mấy trăm năm, tự nhiên có nội tình thật sâu dày, tuy nhìn từ mặt ngoài, chỉ có một cái cao thủ kim đan kỳ là Tần Tiêu, nhưng nếu như cảm thấy có thể đối phó với Tần Tiêu, là có thể đem Thiên Đãng Sơn diệt đi, vậy liền mười phần sai. Cái khác không nói, chỉ là các loại hộ sơn đại trận, toàn bộ Thiên Đãng Sơn liền không biết có bao nhiêu loại, hơn nữa thực lực của mỗi một cái, cũng sẽ không thua hộ sơn đại trận ở cấm địa. Càng không muốn nói, tương truyền Thiên Đãng Sơn có một chỗ bí địa, có đại năng nguyên anh lịch đại của Thiên Đãng Sơn ẩn tu, tuy những đại năng này không hỏi thế sự, nhưng khi thật đến thời khắc diệt vong của môn phái, thì sao lại khoanh tay đứng nhìn? Mà cho đến lúc đó, không cần nhiều, tùy tiện đến một người đại năng nguyên anh kỳ, cũng đủ cho Lâm Hải cùng Tần Vũ lão uống một bình. Lâm thiếu, đừng làm rộn, hai chúng ta, là không thể nào làm được. Không, Lâm Hải lắc đầu, cười lạnh một tiếng, không cần ngươi, một mình ta, đủ rồi. Cái gì? Tần Vũ một mặt mộng bức, sau đó cảm thấy vô cùng buồn cười, liền tính hai người bọn họ cùng một chỗ, muốn diệt Thiên Đãng Sơn cũng không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, hiện tại Lâm Hải vậy mà nói một mình hắn đã đủ. Tần Vũ chợt phát hiện, não của Lâm Hải có phải bị bệnh hay không? Mà lúc này đây, Tiểu Hồng đã đi mà quay lại, trở lại trên không trung của cấm địa Thiên Đãng Sơn. Lâm Hải, ngươi còn dám trở về, có bản lĩnh liền cút ngay xuống cho ta. Tần Tiêu thấy Lâm Hải trở về, nhảy chân mắng to một trận, đồng thời đưa tay là một tia chớp, chuẩn bị đem Lâm Hải từ trên thân Tiểu Hồng, bổ xuống dưới. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tuy Tần Tiêu chính là cao thủ kim đan kỳ, nhưng chưởng tâm lôi thuấn phát ra, sao lại bị Lâm Hải đặt ở bên trong mắt. Lâm Hải cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không liếc nhìn một chút, đem tam tim lưỡng nhận đao trong tay giơ lên. Chưởng tâm lôi trong nháy mắt rơi vào phía trên mũi đao của tam tim lưỡng nhận đao, bị đánh trúng vỡ nát. Sau đó, Lâm Hải xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, ở trên cao nhìn xuống Tần Tiêu, lạnh lùng mở miệng. Tần Tiêu, ngươi vừa rồi, đã nói cái gì? Muốn đem ta cùng người nhà của ta, chém tận giết tuyệt sao? Không sai. Trong mắt Tần Tiêu tràn ngập sát cơ, cắn răng phẫn nộ nói, ngươi tự tiện xông vào cấm địa của phái ta, trộm đoạt bảo tàng. Càng đem lôi tinh thạch cần thiết cho hộ sơn đại trận cướp đi, quả thật là tội ác tày trời, nếu như ngươi hiện tại về trả, thì thôi. Nếu không Thiên Đãng Sơn ta cùng ngươi không đội trời chung, tề tà ép cả những người có quan hệ cùng ngươi, ta tất phải giết. Lâm Hải nghe được, mí mắt cuồng loạn một trận, vô tận tức giận liền xông lên đầu. Lâm Hải ta, bình sinh hận nhất, cũng là gây họa tới người nhà. Mà ngươi dám cầm người nhà của ta, tiến hành uy hiếp với ta. Thật sự là đáng giận cùng cực, lông có nghịch lân, chạm vào tất chết. Mà người nhà, chính là nghịch lân của Lâm Hải ta. Lúc đầu chỉ là một trận ân oán giang hồ, muốn bảo vật, đều bằng bản sự mà tranh đoạt là được, thế nhưng ngươi lại không giảng đạo nghĩa giang hồ chút nào, vậy mà đem người nhà ta liên lụy đi vào. Nếu như thế, thì hủy diệt đi. Lâm Hải nói xong, đột nhiên một cổ khí thế cường đại không gì so được, từ bên trên thân thể của hắn phát ra. Tần Vũ ở bên cạnh kinh hãi, lão kinh hãi phát hiện, Lâm Hải giờ phút này, đột nhiên trở nên lạ lẫm như thế, vậy mà để lão cũng có loại cảm giác hải hùng khiếp vía, phản phất như đối mặt với một tôn cự thần viễn cổ, tùy thời có thể đem lão hủy diệt. Cái này sao có thể, Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình nói làm sao cũng là cao thủ kim đan trung kỳ, mà Lâm Hải coi như thủ đoạn có nhiều hơn, cũng bất quá chỉ là một cái giả đan cảnh. Làm sao có thể để cho mình sinh ra loại cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt này đâu. Mà liền tại thời điểm lão giật mình nghi hoặc, đột nhiên chấn kinh phát hiện, trên mặt Lâm Hải, phát sinh biến hóa quỷ dị, chỉ thấy chỗ cái trán của Lâm Hải, vậy mà đột nhiên quỷ dị vỡ ra, xuất hiện một cái tròng mắt dựng thẳng. Mà bên trong con mắt, ẩn ẩn có ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy con mắt bị một trận phỏng, lại có loại cảm giác bị thiêu. Con mắt thứ ba, cái này, là cái thần thông gì? Tần Vũ quá sợ hãi, lão có loại cảm giác, con mắt xuất hiện trên trán Lâm Hải này, ngọn lửa bên trong kia, có thể tùy tiện đem lão đốt thành một đống tro tàn. Ngay lúc này, Lâm Hải mặt không biểu tình nhìn một chút về phía dưới Thiên Đản Sơn, trong miệng khẽ than thở một tiếng. Ta vốn không có ý giết chóc, vì sao Tần Tiêu ngươi lại lấy người nhà của ta ra uy hiếp? Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta không thể làm gì khác hơn là đưa cho Thiên Đản Sơn ngươi một mồi lửa. Nói xong, trong người Lâm Hải đột nhiên nâng lên một trận sóng gió, sau đó con mắt thứ ba liền tách ra quang mang hỏa diễm. Sắc mặt Lâm Hải không vui không buồn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, thần thông, phần thiên. Oanh! Theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống, màn đêm đen nhánh, đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng. Bọn người Thiên Đản Sơn ở phía dưới, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mau nhìn a, bầu trời làm sao biến thành màu hồng, quá quỷ dị, tựa như là lửa. A, tựa hồ có lưu tinh rơi xuống a, thao, đây không phải là lưu tinh, là thiên hỏa. Không biết là người nào, hoảng sợ rống to một tiếng, mọi người ở Thiên Đản Sơn, tất cả nhất thời đều lâm vào khủng hoảng. Đậu móa, mau trốn a, thiên hỏa hàng thế. Oanh! Giờ phút này còn muốn trốn, cũng đã muộn, bầu trời trên đỉnh đầu của cả tòa Thiên Đản Sơn đã sớm biến thành một mảnh lửa đỏ. Ngay sau đó, vô số thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống, biến thành lửa cháy hừng hực cao mấy chục trượng, nhiệt độ cực nóng, liền nham thạch mặt đất, cũng bị hòa tan, mặc kệ là vật gì, vừa gặp thiên hỏa, lập tức hóa thành hư vô. Không muốn, không muốn a! Đột nhiên xuất hiện tai nạn, để Tần Tiêu kinh hãi biến sắc. Trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ, nhìn không được thanh sắc câu lệ, lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, tiếng hô của lão có cao hơn, cũng là phí công, thiên hỏa đã bao phủ toàn bộ Thiên Đản Sơn, các ngõ ngách quả Thiên Đản Sơn, đã biến thành một cái biển lửa. Từng tòa kiến trúc, hóa thành hư vô, từng cái đệ tử Thiên Đản Sơn, đều cháy thành tro tàn, liệt hỏa liên miên bất tuyệt, đốt hết cả tòa núi, nung đỏ cả mảnh thiên không. Tần Tiêu giờ phút này, đã lâm vào điên cuồng. Mắt thấy Thiên Đản Sơn truyền thừa mấy trăm năm, trong nháy mắt đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số đệ tử mệnh tan biển lửa, phốc một tiếng, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Lâm Hải, ngươi thật là ác độc. Lâm Hải chắp tay đứng ở trên thân Tiểu Hồng, nhìn lên đệ tử Thiên Đản Sơn vô tội mất mạng, trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh trở nên kiên quyết đứng lên. Lâm Hải ta hôm nay nếu không hung ác, ngày khác mất mạng, khả năng chính là người nhà của ta. Thiên Đản Sơn ngươi hôm nay vẫn lạc, sẽ thành ngày mà tính cách của Lâm Hải ta, chuyển hướng một lần. Nói xong, Lâm Hải nhìn Tần Tiêu ở phía dưới, đã bị biển lửa vây quanh một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Kiếp sau, đừng có cầm người nhà của ta đến tiến hành áp chế, nếu như thế, ta sẽ điên cuồng. Nói xong, Lâm Hải nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng lần nữa liền bay khỏi Thiên Đản Sơn. Lâm Hải, Tần Tiêu ta thề, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói gào thét oán độc trùng thiên của Tần Tiêu, liền hóa thành hư vô ở trong biển lửa, mà Lâm Hải lại đã sớm bình an hạ xuống, trở lại dưới núi. Chương 983, thần phục với ta, hoặc là chết. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tiểu Hồng thu hồi vào trong thánh cảnh. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Hải sững sờ, lúc này mới phát hiện, Tần Vũ đứng ở phía sau, đang trực lăng lăng nhìn chính mình, bên trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Nghe được Lâm Hải tra hỏi, cổ họng Tần Vũ đứng thẳng động một cái, nuốt xuống một miệng nước bọt lớn. Lâm Thiếu, ngươi vừa rồi, thi triển đó là cái pháp thuật gì? Trong mắt Tần Vũ, hiện lên một chút sợ. Đây là thần thông, phần thiên. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nói, thần thông, phần thiên. Tần Vũ thì thào lặp lại hai câu, đầy mắt đều là kinh hãi. Thật đáng sợ, quả thực thật đáng sợ, đây chính là Thiên Đản Sơn a. Là Thiên Đản Sơn truyền thừa mấy trăm năm a, ta từ nhỏ lớn lên tại Thiên Đản Sơn, quá hiểu biết nội tình quả Thiên Đản Sơn, coi như đại năng Nguyên Anh kỳ đích thân đến, nếu muốn tiêu diệt Thiên Đản Sơn cũng tuyệt đối không thế. Nhưng là bây giờ, Thiên Đản Sơn lại đã không còn tồn tại, bị một mồi lửa đốt thành tro bụi, cái thần thông này của ngươi, đáng sợ, thật đáng sợ. Lâm Hải nhìn Tần Vũ, một bộ dáng kinh hãi không thôi, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Một thủ đoạn bình thường, không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Không đáng giá nhắc tới? Tần Vũ một mặt im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như đại chiêu nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ Thiên Đản Sơn, liền cả cao thủ Kim Đan kỳ Tần Tiêu cũng vẫn lạc tại phía dưới, cũng gọi là không đáng giá nhắc tới mà nói, này thật không biết, cái dạng chiêu thức gì, mới tính là ngưu bức. Lâm Thiếu, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, Tần Vũ ta từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ phục qua người nào, bất quá hôm nay, ta đối với Lâm Thiếu, lại là hoàn toàn phục. Tần Vũ giơ ngón tay cái, đối với Lâm Hải khích lệ nói, Tần huynh quá khen. Lâm Hải mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Sự tình chúng ta hợp tác, đã kết thúc, không bằng xin từ biệt. Ách, Lâm Hải vừa nói như vậy, bên trong ánh mắt của Tần Vũ, đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Ha ha, nếu Lâm Thiếu đã nói như thế, vậy chúng ta liền tách ra ở đây đi, ngày khác Tần Mỗ nhất định đến nhà bái phỏng, người bạn Lâm Thiếu này, Tần Mỗ giao định. Nếu đã như thế, Lâm Hải cáo từ, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía Tần Vũ ôm quyền một cái, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Hải, trong mắt Tần Vũ lóe lên hàn quang, lộ ra vẻ giãy giụa. Bảo tàng của Thiên Đản Sơn, Lô Nguyên Đan, Đan Lô, Tam Tim Lưỡng Nhận Đao, Thần Thông Phần Thiên, Pháp Bảo Không Gian, từng cái tên tràn ngập mê hoặc trí mạng, tại bên trong não hải của Tần Vũ, không ngừng tốc biến, thật lâu không vung đi được, để tâm của lão ngứa khó nhịn, dâng lên vô cùng tham lam. Nhưng mà, nghĩ tới chỗ đáng sợ của Lâm Hải, nhất là một cái đại pháp thuật thần thông, trực tiếp diệt đi Thiên Đản Sơn bao gồm cả Tần Tiêu ở bên trong, lại để cho Tần Vũ sợ mất mật, lo lắng trùng điệp. Đến cùng là động thủ, hay là không động thủ đây? Trong lòng Tần Vũ, nhất thời lâm vào vô hạn xoắn xuýt. Mắt thấy Lâm Hải muốn đi xa, trong mắt Tần Vũ đột nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Con mẹ nó, cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Hải có mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một cái giả đan kỵ mà thôi, huống chi mình còn có Lôi Thần Truy nơi tay, lại là đột nhiên đánh lén, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không tin diệt không được hắn. Một khi diệt hắn, hết thảy mà hắn vốn có, tất cả liền đều là của lão tử. Lý trí của Tần Vũ rốt cục đã bị tham niệm trong lòng đánh bại, vung tay đem Lôi Thần Truy giơ lên. Đi, Tần Vũ lặng yên không một tiếng động một tiếng quát nhẹ, Lôi Thần Truy trong nháy mắt đã ra phóng quang mang, bay lên không trung, nhanh chóng tuyệt luân đến trên đỉnh đầu của Lâm Hải. Giết, đột nhiên, Tần Vũ hét lớn một tiếng, Lôi Thần Truy oanh ra một tiếng vang thật lớn, sau đó vô số đạo thiên lôi, liền hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải mà rơi xuống, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bao phủ tại trong sấm sét. Thành công. Tần Vũ thấy thế, một mặt kinh hỉ. Lúc trước lão lo lắng, chính là bị Lâm Hải đột nhiên phát hiện, tránh thoát đánh lén của lão, sau đó lại thả ra thần thông phần thiên, đem lão đốt thành tro bụi. Bây giờ thấy Lâm Hải liền phản ứng cũng đều không có, liền bị Lôi Thần Truy của chính mình đánh trúng, nhất thời liền hưng phấn đến hoa chân múa tay. Ha ha, tất cả bảo vật, tất cả đều là của lão tử. Tần Vũ nhịn không được mà kích động cười to nói, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt vang lên ở bên cạnh, để tiếng cười của Tần Vũ im bặt mà dừng. Có đúng không? Bảo vật tuy tốt, nhưng ta sợ, ngươi có mệnh cầm, lại không mệnh dùng a. Ngươi nào? Tần Vũ giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, vừa nhìn xuống, nhất thời hai mắt đã trợn tròn xoe, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Hải, ngươi, Tần Vũ một mặt thật không thể tin, nhìn Lâm Hải, lại nhìn xem địa phương mà Lôi Thần Truy của chính mình vừa công kích, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Điều đó không có khả năng, Tần Vũ kinh hãi kêu to một tiếng, Lôi Thần Truy của chính mình rõ ràng đã đánh trúng Lâm Hải, cho tới giờ khắc này, còn đang không ngừng phát động công kích. Theo lý mà nói, Lâm Hải đã sớm bị đánh thành xác chết cháy mới đúng, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện tại bên người mình đâu? Chẳng lẽ con mẹ nó là gặp quỷ sao? Ta đang ở chỗ này, không có gì là không có khả năng. Lâm Hải biểu môi cười một tiếng, ánh mắt hiện lên khinh thường. Từ lúc vừa mới bắt đầu hợp tác, hắn liền liệu định Tần Vũ không có ý tốt, mà chuyện đoạt bảo trong cấm địa, càng thêm bại lộ âm mưu tính kế của Tần Vũ, lão nhất định sẽ không cho phép chính mình đem toàn bộ bảo tàng lấy đi. Tuy nhìn thấy thần thông phần thiên đáng sợ của chính mình, trong lòng Tần Vũ đã có thêm ra cố kỵ thật sâu, nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi Lâm Hải quay người, vẻ tham lam trong mắt Tần Vũ, cũng không che giấu được con mắt của Lâm Hải. Bởi vậy, xuất phát từ lý do an toàn, Lâm Hải đặt nhiều thêm cái tâm nhãn. Trong túi càng khôn oa chát của hắn, còn có lông khỉ của Ngộ Không, lúc Lâm Hải quay người giả nhìn điện thoại di động đồng thời, đã đem lông khỉ kia lấy ra. Sau khi đi ra mấy bước, mượn bóng đêm yểm hộ, Lâm Hải thi triển ảnh sát thuật, bắt đầu ẩn nấp, mà đem lông khỉ biến ảo thành chính mình, chuẩn bị thăm dò Tần Vũ. Quả nhiên, Tần Vũ bị tham lam che đậy lý trí, sau một phen giãy giụa, đã phát động đánh lén đối với Lâm Hải. Nhưng lão nghìn tính vạn tính, lại không ngờ rằng, Lâm Hải sớm đã có phòng bị, để âm mưu của lão bị bại lộ, không công mà lui. Bất quá, việc đã đến nước này, Tần Vũ cũng không thèm đếm xỉa, nhìn Lâm Hải mà cười lạnh. Lâm Hải, đừng tưởng rằng, ngươi có loại đại pháp thuật như phần thiên kia, ta liền sẽ sợ ngươi, ngươi ta đều là người tu đạo, tự nhiên rõ ràng loại đại pháp thuật như phần thiên kia, chẳng những cần thời gian, càng cần chân khí to lớn, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ ngươi giờ phút này, đã không có năng lực thi triển lần nữa đi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một cái cao thủ giả đan, coi như ngươi có nhiều pháp bảo, công pháp quỷ dị hơn, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả cũng đều là một chuyện cười. Thực lực của ta hơn xa ngươi, lại có lôi thần truy nơi tay, muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bất quá, xem ở phân thượng ngươi ta vừa rồi đã hợp tác ăn ý, ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi chịu đem bảo tàng Thiên Đản Sơn, còn có toàn bộ pháp bảo trên thân ngươi giao ra, lại đem thần thông phần thiên cùng bí tịch tu luyện, cùng giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Ngươi là một người thông minh, lường trước ngươi hẳn là biết rõ, nên lựa chọn như thế nào, Tần Vũ nói xong. Đột nhiên đem lôi thần truy thu lại, giữ tại bên trong tay, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, mặt lộ vẻ cười lạnh. Kiên nhẫn của ta, rất có hạn, cho ngươi 10 giây đồng hồ để cân nhắc, sống hay chết, tại một ý niệm của ngươi. Lâm Hải quái dị liếc nhìn Tần Vũ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nhìn bộ dáng ngươi tràn đầy lòng tin này, tựa hồ ăn chắc ta như thế sao? Tần Vũ biến sắc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tâm lập tức treo lên. Chẳng lẽ cái Lâm Hải này... còn có cái gì để dựa vào sao? Thấy Lâm Hải nói chuyện, bộ dáng không có sợ hãi không thèm để ý chút nào, trong lòng Tần Vũ, đột nhiên dâng lên một chút bất an. Lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hải vài lần, sắc mặt Tần Vũ mang theo một tia ngưng trọng, cười lạnh lạnh nói, bớt nói nhảm đi, giao ra bảo vật, hoặc là, chết. Lâm Hải nghe vậy, lông mày thì lại nhíu lại, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, cười lạnh. Nếu ngươi đã nói như thế, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, thần phục với ta. Hoặc là chết, chương 984, tên đan, khống thần. Hừ, minh ngoan bất linh, ngu muội không linh lợi. Thấy Lâm Hải ngược lại còn uy hiếp chính mình, Tần Vũ nhất thời cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Đi, Tần Vũ nói, trực tiếp đem lôi thần truy tế lên, lôi thần truy nhất thời lóe ra hồ quang điện, bay lên không trung, một đường uy áp không gì sánh kịp, thẳng hướng Lâm Hải mà bao phủ xuống. Thiên lôi diệt sát, Tần Vũ hét lớn một tiếng, lôi điện như mưa từ trong lôi thần truy, trong nháy mắt đã hướng phía đỉnh đầu của Lâm Hải mà rơi xuống, trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, thanh thế to lớn, thanh thế dọa người, phản phất cả vùng không gian, cũng bị lôi điện tràn ngập, bên trong phương viên trăm mét, trong nháy mắt cũng biến thành lôi trì. Tần Vũ biết rõ cảnh giới của Lâm Hải tuy chỉ là giả đan, nhưng lại không phải hạng người tầm thường, bởi vậy vừa lên, trực tiếp đem uy năng của lôi thần truy, phát huy đến cực hạn. Chuẩn bị một kích diệt sát, để phòng sinh biến. Mắt thấy lôi thần truy liền muốn đánh xuyên đỉnh đầu của Lâm Hải, khóe miệng Tần Vũ lộ ra một tia nhe răng cười, không an lòng trước đó, rốt cục trầm tĩnh lại. Uy năng như thế, đừng nói Lâm Hải chỉ là một cái giả đan kỳ, liền xem như kim đan kỳ, cũng đừng hòng sống sót, cho dù ác chủ bài của Lâm Hải rất nhiều, cũng chỉ có một đường chết. Mà Lâm Hải đứng tại chỗ, bị cổ xu thế lôi định mãnh liệt trên bầu trời này, ép tới xương cốt khanh khách rung động. Cơ hồ đứng không vững, trong lòng đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể không thừa nhận, lấy thực lực của Tần Vũ, thi triển phóng thích uy lực của lôi thần truy, đã đến một cái cực hạn vô cùng khủng bố, nếu đổi lại trước đó, chỉ sợ Lâm Hải chỉ có một đường trốn về thánh cảnh, mới có thể trốn qua một kiếp, nhưng mà, Lâm Hải giờ phút này, đối mặt với một kích của pháp bảo cường đại như thế, chẳng những không có ý nghĩ đào tẩu, ngược lại kích thích một tia đấu chí mãnh liệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra ý cười điên cuồng. Đến tốt, ta ngược lại muốn xem cẩn thận, là ngươi mạnh, hay là ta mạnh hơn. Nói xong, Lâm Hải đem tam tim lưỡng nhận đao, đột nhiên vung lên, tráng phóng quang hoa vô cùng, thẳng hướng lôi thần truy đánh xuống. Bá, không, trảm, theo Lâm Hải hét lớn một tiếng, một đường đao mang màu lam nhạt, thoát thể mà ra, thẳng tắp hướng phía lôi thần truy mà đi. Tần Vũ đang đắc ý nhe răng cười, giờ phút này bỗng nhiên biến sắc, vậy mà từ phía trên đường đao mang màu lam này, cảm nhận được một cổ khí tức tử vong mãnh liệt. Không tốt, Tần Vũ giật nảy cả mình, bản năng cảm thấy, cái đường đao mang này là không thể địch lại, trong lòng thản nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Oanh! Mà vừa lúc này, đao mang trực tiếp xẹt qua lôi trì, nổ vang, như là thủy triều biển động, Lôi Trì trong nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt. Thảo, Tần Vũ bị dọa đến kêu to một tiếng, lão đã đánh giá đủ cao thực lực của Lâm Hải, thậm chí đem Lâm Hải xem như cao thủ kim đan giống như lão mà đối đãi, vừa ra tay cũng là toàn lực, nhưng nghĩ không ra, dù vậy, uy thế trong một chiêu này của Lâm Hải vẫn là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của lão. Đường đao mang trên bầu trời này quả thực cường đại đến biến thái, Lôi Trì do pháp bảo Trấn Sơn Lôi Thần Truy của Thiên Đản Sơn phát ra, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản một kích này. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc, đao mang đập tới Lôi Trì, đem Lôi Trì phá hủy, sau đó hướng thẳng đến bản thể của Lôi Thần Truy trên bầu trời mà đi. Keng! Một tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên, xẹt qua chân trời, đao mang sắc bén cùng Lôi Thần Truy đụng vào nhau. Uy thế của đao mang rốt cục bị ngăn trở, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán trong không trung. Mà Lôi Thần Truy cũng nhận trọng kích, phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ. Hô, Tần Vũ thở dài ra một hơi, trên thân sớm đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, nhưng bây giờ xem ra, Lôi Thần Truy quả nhiên không phụ kỳ vọng, vẫn là ngăn trở một cái đao mang khủng bố này của Lâm Hải. Uy thế trong một đao vừa rồi kia, thật sự là quá kinh khủng, nhưng cũng chính vì vậy, Tần Vũ cũng liệu định, lấy thực lực của Lâm Hải, tuyệt kỹ kia sẽ vô pháp lại thi triển ra chiêu thứ hai, lời như vậy, Lâm Hải lại không làm gì được lão. Mang theo vui sướng sống sót sau tai nạn, thời điểm lão đang chuẩn bị mở miệng châm chọc Lâm Hải một phen, đột nhiên dị biến nảy sinh, chỉ thấy một đường quang mang màu lam nhanh chóng lóe lên, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên không của Lôi Thần Truy. Keng! Một tiếng vang nhỏ, Lôi Thần Truy vốn đã lung lay sắp đổ, vậy mà không có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, trở nên hoàn toàn u ám, trên mặt chù y, từng mảnh rạn nứt, gần như tổn hại, điều đó không có khả năng. Trong mắt Tần Vũ lóe lên vô cùng kinh hãi, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Lôi Thần Truy chính là pháp bảo Trấn Sơn của Thiên Đản Sơn, do tông chủ Lôi Vân Tông tự mình ban cho trưởng môn đời thứ nhất của Thiên Đản Sơn, chính là một kiện linh khí trung phẩm tại địa tiên giới cũng cực kỳ trân quý hiếm thấy. Làm sao có thể vì một kích của Lâm Hải mà xuất hiện vết rách? Nhưng mà, giờ phút này lão đã vô pháp cân nhắc tới những thứ này, bởi vì bản thể của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đã tới, Lâm Hải ra một chiêu bá không trảm, chẳng những đánh tan Lôi Trì, phá hủy Lôi Thần Truy, hơn nữa uy năng cũng mới tiêu hao khoảng chừng năm thành, lưỡi đao chướng mắt, vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu của lão mà bổ xuống dưới. Không, Tần Vũ bị dọa đến quá sợ hãi, mà lấy thực lực kim đan trung kỳ của lão, muốn tránh thoát một kích này, cũng tuyệt không có khả năng, mà dựa pháp bảo, càng là không dùng được. Liền linh khí trung phẩm như Lôi Thần Truy cũng đỡ không nổi một đao của Lâm Hải, càng đừng nói đến pháp bảo khác. Trong mắt Tần Vũ lóe lên không cam lòng thật sâu, chẳng lẽ mình hao hết trăm cây nghìn đắng, trải qua trắc trở, thật vất vả mới tu thành cao thủ kim đan, mà tại lúc địa tiên giới sắp mở ra, có lẽ càng có đại cơ duyên đang chờ đợi chính mình, nhưng mình lại cứ như vậy, trơ mắt chết tại dưới một đao của Lâm Hải sao? Không, quyết không thể chết, lão tử không cam tâm, đáy lòng Tần Vũ, phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Mắt thấy đao mang đánh xuống, Tần Vũ dứt khoát hạ quyết tâm, đột nhiên phù phù một tiếng, quỳ xuống, Lâm thiếu, tha mạng a. Ta nguyện ý thần phục. Bạch, Lâm Hải vừa thu chân khí lại, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao tại chỗ cách đỉnh đầu Tần Vũ khoảng một tấc, liền dựng lại, đao khí kịch liệt, để đỉnh đột vũ, đau nhức một trận. Dọa đến tóc gáy đều dựng lên, toàn thân dốc hết sức run rẩy, trái tim phanh phanh nhảy lên, cơ hồ muốn từ cổ họng mà nhảy ra. Lâm thiếu, tha mạng, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục a. Tần Vũ đã bị sợ mất mật, càng là bị khí thế trong một đao kia của Lâm Hải chấn nhiếp, liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hải một mắt cũng không dám, quỳ tại bên trong đó, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hải cầm đao trong tay, để trên đỉnh đầu của Tần Vũ, trong mắt lấp lóe tinh mang, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói thần phục với ta, cũng là thật tâm, tuyệt đối thật tâm, tuyệt đối thật tâm. Tần Vũ vội vàng nói, sợ Lâm Hải hoài nghi, đem lão một đao răng rắc. À, không định cướp đoạt pháp bảo của ta nữa sao? Lâm Hải nhàn nhạt cười lạnh, chế nhạo nói, không dám, cũng không dám nữa. Lâm thiếu pháp lực siêu quần, thiên hạ vô địch, trước đó tiểu nhân đều là bị mỡ heo che mất tim gan phổi, có mắt như mù, mạo phạm thiên uy của Lâm thiếu. Cầu Lâm thiếu khai ân a. Lâm Hải cũng không đáp lời, mà chính là hai mắt thẳng tắp nhìn vào Tần Vũ, thấy Tần Vũ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, hai con mắt tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ thật bị dọa sợ. Tốt, Lâm Hải, ta không phải là người hiếu sát, nếu ngươi đã nguyện ý thần phục, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Lúc đầu Lâm Hải cũng không có ý định giết Tần Vũ, giữ lão lại còn có tác dụng lớn, ngón tay búng một cái đan dược màu xanh, rơi vào Tần Vũ trước mặt. Ăn nó, từ đó hiệu trung với ta. Tần Vũ nhìn thấy viên thuốc trên mặt đất, bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Lâm thiếu, cái này, đây là cái đan dược gì? Tần Vũ cũng có nghiên cứu đối với đan đạo chi thuật, xem xét màu sắc của đan dược, liền biết rõ chính là độc dược, trong lòng không khỏi run lên bần bật, thanh âm run rẩy hỏi. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, băng lãnh mở miệng. Tên đan, khống thần. Cái gì? Tần Vũ nghe xong, phù phù một tiếng, co quắp ngồi dưới đất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.